Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé! Chương 28. Chẳng biết qua bao lâu, tiếng động bên ngoài khiến Du Diễu Đoàn tỉnh dậy. Trình Quang Võ đứng ngoài thưa vọng vào. Thiếu gia, trời đã sáng rồi ạ. Triệu Siêu không biết đã đi đâu. Du Diễu ngồi thẳng dậy mới phát hiện trên người mình đang khoác áo choàng của Triệu Siêu. Trên bàn còn lưu lại mấy dòng y viết. Ta vào Triệu, đệ cứ ở lại phủ ta, ngủ trong phòng ta cũng được. Ta trở về sẽ thuật lại kỹ càng. Du Diễu ngáp dài, sau đó ra khỏi thư phòng. Tháng 8, Vân Dương được trở. Nắng gắt cuối thu đã lặng lẽ lui đi. Nơi khoảnh sân trong phủ hoàng tử, vài đứa hầu đang thu xếp đồ đạc của Du Diễu. Du Diễu hỏi, sao lại mang mấy thứ này tới đây? Trương Văn Hàn đâu? Du Quang đang giở tay sắp xếp, trả lời. Người trong phủ tam hoàng tử bảo chúng em chuyển tới ạ? Không phải thiếu gia sẽ ở lại đây ư? Trương Văn Hàn vẫn nán lại quốc tử học chờ công văn ạ? Du Diễu ngẫm lại thấy cũng không sao, nếu đã chọn đến rồi thì đành vậy. Trương Viên vào trong quét dọn sang phòng. Một lát sau, lại thấy quản gia của Triệu Phủ tới, cung kính hỏi rằng. Tam Điện Hạ dặn nô tài tới hỏi thực đơn ba bữa của Du Thiếu Gia thế nào, để người trong phủ còn tiện đi mua. Du Diễu đáp, không cần câu nệ, ta ăn với Triệu Siêu, y ăn gì, ta ăn đó. Du Diễu lại nghĩ tới một chuyện, quay sang nói với Trình Quang Võ. Quang Võ, người vào mở hộp tiền. Lấy 200 lượng ra đây. Trình Quang Võ đem tiền tới, Du Diễu tiện tay giao cho quản gia. Kể từ khi yết bản thi đình cho đến lúc nhận được ủy nhiệm tiến sĩ, ít nhất cũng phải mất 3 tháng. Trong 3 tháng này, tuy không có chức quan gì làm, Du Diễu vẫn phải tìm một chỗ ở trong kinh. Dù sao hắn cũng không thể đổ thám hoa rồi, còn mặt dày mày dạn ở lì trong thái học, bèn dứt khoát dọn vào phủ Triệu Siêu. Cứ như vậy, cục diện như trở thành Du Diễu là người nuôi sống toàn phủ Triệu Siêu vậy. Hắn nghĩ mà không khỏi buồn cười. Từ sau khi về Giang Nam, Du Diễu chưa hề quản lý chuyện trong nhà. Tất thảy tiền bạc đều qua tay Lý Trị Phong. Hắn cũng chẳng biết 200 lượng đủ chi dùng trong bao lâu. Liền bổ sung. Nếu thiếu thì cứ tới tìm ta. Quản gia thưa vân liên tục, lãnh ngân phiếu ra ngoài mua sắm. Du Diễu nhớ tới Lý Trị Phong, liền thầm than không ổn. Người mau gọi Trương Văn Hàn tới, ta có mấy câu muốn nói cùng y. Du Diễu vội vã nói. Trương Văn Hàn tới rồi, Du Diễu liền kể cho y nghe tình hình biên cương. Căn dặn y về Dương Châu một chuyến, nhân tiện làm lễ tế tổ, rồi nhắc nhở Lý Trị Phong không được lên kinh theo đường phía Bắc. Nhất định phải đi hướng Nam, băng qua Xuyên Thục, Lương Tây rồi mới vào Trung Nguyên. Trương Văn Hàn gật đầu thưa vân, Du Diễu lại viết một phong thư nhà, nhờ y gửi sức. Lúc tiễn người tới cổng chợ Tây, vừa khéo gặp phải đại quân xuất hành. Khi Du Diễu về lại phủ, mặt trời đã lên ba sào, quản gia dọn cơm trưa lên. Du Diễu ăn xong, liền lăn ra ngủ. Du Diễu đợi mãi vẫn không thấy Triệu Siêu về, hắn ngủ dậy, liền ườn người trên giường. Thầm thắc mắc sao Triệu Siêu còn chưa trở lại. Mãi đến hoàng hôn mới nghe bên ngoài vang lên tiếng người. Là Triệu Siêu đang hỏi việc ăn ở của Du Diễu. Du Diễu liền bật ngay dậy, mặc y phục, rồi ra ngoài. Triệu Siêu vừa đói vừa mệt, thấy Du Diễu đã tới liền nói. Dọn cơm trước đi, ta mệt muốn chết rồi. Du Diễu thấy trên bàn có đặt 4 hộp thức ăn mới tò mò mở ra xem, hỏi. Đồ ngon gì thế? Triệu Siêu đáp, phụ hoàng ban thưởng đó, đói quá rồi, ăn trước nói sao? Quản gia bày thức ăn ra, Trương Viên liền đứng sau lưng Du Diễu gấp đồ ăn cho hắn. Triệu Siêu cười trêu. Chà, đám hầu nhà đệ bộ dạng sạch sẽ, trông cũng ra dáng ghê nhỉ. Du Diễu nghe vậy bật cười, hỏi lại. Sao giờ ca mới về, buổi chiều sớm đã nói những gì rồi? Triệu Siêu sống trong quân đội đã thành thói, lúc ăn cơm không có lấy một chút lễ nghi. Y quen dùng cả tô, thích đảo thì đảo, thích trộn liền trộn. Y vừa ăn, vừa thuật lại cho Du Diễu mọi sự. Sáng sớm vào chậu, tập tấu sớ Du Diễu viết kia hẳn còn vương hương mực. Hoàng đế xem xong, suy tư thật lâu, quân thần tranh cãi quyết liệt. Sau cùng Triệu Mậu vẫn không để Triệu Siêu lãnh binh xuất trận, song lại tiếp thu một số điều y kiến nghị, bao gồm việc chuẩn bị phục kích tại dốc Thổ Thành, lương tay, phong tỏa mấy con đường rút lui của người Hồ ở mé Tây Trường Thành, giữ bọn chúng lại quan nội, di tản bách tính ở một số thôn trấn trong khu vực, thực hiện kế vườn không nhà trống, nhiếp Đan vào triều lãnh binh. Buổi chầu sớm vừa kết thúc, liền dẫn 20.000 quân tinh kỳ rời khỏi kinh thành. Lam Hồng lại đơn độc lên phía Bắc điều động quân đội. Lúc Triệu Siêu còn đang cảm khái chuyện bản thân y không còn hy vọng xuất chinh, thì Triệu Mậu lại giữ con trai thứ ba ở lại, cùng dùng cơm với ngài. Triệu Siêu bỗng dưng được quan tâm, liền không khỏi ngỡ ngàng, lưu lại trong cung dùng bữa trưa. Trên bàn ăn, hai cha con bàn tới những chuyện như biên cương, việc dùng binh. Triệu Siêu liền đáp theo suy nghĩ của mình. Triệu Mậu tự hồ nhớ lại nhiều chuyện trước kia, nhất thời có chút bùi ngùi cảm thán. Còn nhắc tới mẹ ruột của Triệu Siêu là Vương Quý Phi đã qua đời từ nhiều năm về trước. 3 năm trước, sau khi Triệu Siêu bại trận trước Cao Ly, hao binh tổn tướng trốn về kinh thành, Triệu Mậu liền bỏ mặc sống chết của đứa con này. Y thất bại thảm thương như thế, khiến ngài vừa phải bồi thường bạc trắng lụa là, lại phải buông bỏ thể diện để hòa đàm. Triệu Mậu không khỏi trút hết cơn giận của mình lên đầu y. Hiện giờ ngài lại nhớ lại những chuyện trước kia, rốt cuộc cũng hơi nguôi ngoai, cho Triệu Siêu đóng giữ ở kinh thành, chỉnh đốn quân tinh kỳ cho tốt, nhưng cơ hội rèn giũa chính mình, không cần nóng lòng ra trận. Triệu Siêu tự xỉu mà rằng, vẫn là hơi nóng vội. Du Diễu an ủi y, bất kể thế nào, chúng ta cứ quan sát tình hình trước đã, một khi Nhiếp Đan cần quân chi viện, chúng ta vẫn có thể dâng tấu lên mà. Triệu Siêu gật đầu, mắt đỏ ngầu, im mệt đến độ không còn hơi sức nói gì, liền quay về phòng nghỉ ngơi sớm. Từ hôm đó trở đi, Du Diễu liền ở lại Triệu Phủ, giúp đỡ y xử lý quân vụ. Nhiếp Đan xuất hành chưa đầy nửa tháng, tiền chiến trận đã dồn dập xuôi nam như tuyết lở, Du Diễu xem mà bạc vía kinh hồn. Ngày nào cũng có người chết trận, địa hình đồng bằng không thích hợp với lối đánh du kích. Năm tộc người Hồ bị Lam Hồng nghênh đánh chính diện liền tán ra, áp dụng sách lược dùng kỵ binh linh hoạt, chia nhỏ tấn công để giao tranh với quân đội người Hán. Khí trời dần lạnh, Du Diễu ngày ngày ngồi đếm, gân cốt bị thương, cần nghỉ ngơi 100 ngày. Tháng 7, tháng 8, tháng 9, đã 3 tháng trôi qua, sức khỏe của Lý Trị Phong hẳn đã bình phục hoàn toàn. Song hắn lại không dám để Lý Trị Phong lên kinh lúc này. Liền phái Diêu Quang về nhà truyền tin, nhắn người phía Lưu Châu chớ vội lên đường. Nhưng ngày trước hôm Diêu Quang xuất phát một ngày, lại có tin chiến trận mới được báo về. Ba đường phía đông bắc Diên Biên cùng với ải Chính Lương thất thủ. Du Diễu tức thì kinh hãi không thôi, Diêu Quang lại an ủi rằng, thiếu gia, em sẽ đi lối phía nam, không qua lối phía bắc, chỉ cần tốn thêm chút thời gian, nhất định có thể về Lưu Châu suôn sẻ. Du Diễu nói, đi lối phía nam cũng nguy hiểm, đi phía nam phải băng qua bình nguyên Lương Tây để vào đất Thục, lúc này Lương Tây đang giao chiến, làm sao qua được. Diêu Quang khăng khăng đòi đi, Du Diễu cân nhắc đi cân nhắc lại, thấy người hầu nhà mình đã theo Lý Trị Phong tập võ mấy năm, tuy không luyện được bản lĩnh cao cường như y, song để tự bảo vệ chắc hẳn không có vấn đề gì. Du Diễu dặn dò Diêu Quang nhất định phải khuyên tất cả mọi người ở Giang Nam, Giang Bắc đổi sang đi lối phía Nam, bằng không chỉ cần biên giới phía Bắc bạo loạn, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp phải tai ương. Căn dặn xong, hắn mới thấp thỏm tiễn Diêu Quang lên đường. Diêu Quang đi rồi, tròn một tháng sau đó không hề có bức thư nào gửi tới, cũng chẳng có bất cứ tin tức nào. Chỉ có dòng người trốn xuống phía nam nói liền không dứt. Ngay cả bách tính Ký Châu cũng kéo theo già trẻ chạy vào Trung Nguyên. Mỗi một toán người chạy tới đều mang theo tin tức mới, người hồ tiến sát không ngừng. Đến ngày 20 tháng 10, triều đình nhận được tin báo mới từ tiền tuyến. Người Thác Đát chọc thủng phòng tuyến Ký Châu, tất cả mọi người lâm vào hoảng loạn. Ngày hôm đó, Dư Diệu đứng trong sân luyện tập bắn tên. Tuy đã nửa năm không động tới đầu kiếm, nhưng dương cung lên vẫn ráng bắn trúng được vào bia ngắm. Đang lúc dương cung, hắn thấy Triệu Siêu hấp tấp xông tới, nói: "Mau, mang binh sách, theo ta vào cung." Dù Diễu lập tức thu cung tên, theo Triệu Siêu vào cung nghị sự. Hắn nhìn ra được mọi người mặt mày lo lắng bất an, bộ dạng nóng lòng như lửa đốt. Dù Diễu hỏi: "Không phải mấy ngày trước chiến sự đã ổn định rồi sao?" Triệu Siêu nhìn Du Diễu, cân nhắc xong mới nói, giọng hơi run rẩy: "Tin tức này chớ nói ra ngoài." Du Diễu gật đầu. Một lát sau, Triệu Siêu nói: "Làm tướng quân đã hy sinh rồi, chết trận xa trường." Du Diễu, bà chấm. "Thế còn Nhiếp đại ca?" Du Diễu cảm giác lưng mình lạnh toát. Khi còn học tập ở Lưu Châu, hắn từng nghe Tôn Dư nói, có hai viên đại tướng là Lam Hồng và Nhiếp Đan trấn thủ hai đầu Đông Tây Trường Thành. Biên cương sẽ được 20 năm yên ổn, mà nay Lam Hồng lại đã bỏ mình. Nhiếp đại ca đang tập hợp binh mã, thu gom tàn binh, chống cự với người Thác Đát. Triệu Siêu nói, Lam Hồng vừa chết, phòng tuyến phía Bắc liền sụp đổ hoàn toàn. Lần này có lẽ ta phải ra trận thật. Du Diễu hoàn toàn không ngờ sẽ phải ra trận nhanh như vậy. Lam Hồng đã hy sinh, sao có thể? Du Diễu, khi nào xuất chinh? Triệu Siêu, đệ không cần theo quân, sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa đệ ra khỏi thành, trở lại Lưu Châu. Du Diễu tức thì giận dữ, ta có ý gì? Cảm xúc của Triệu Siêu có phần mất kiểm soát. Chuyện này không đến phiên đệ định đoạt, nghe lời ta. Du Diễu. Triệu Siêu thở dốc không ngừng, hai người giằng co trong chốc lát. Triệu Siêu nói, thôi bỏ đi, tạm thời không đề cập tới chuyện này. Tin tức vừa mới tới, Lam Hồng tử trận. Bố trí trước đó đều loạn hết cả rồi. Triệu Siêu vừa đi vừa giải thích, thì ra người Thác Đát vừa tiến quân vào, Lam Hồng liền điều động binh mã chi viện cho phương Bắc. Binh lực đều đi, binh nguyên lương tay nhất thời trống không. Trong quá trình định ra lộ tuyến chống giặc, Nhiếp Đan và Lam Hồng nảy sinh mâu thuẫn lớn. Nhiếp Đan để Lam Hồng lui về cố thủ bờ Nam Hoàng Hà, giờ viện binh từ Kinh Đô tới, cũng sai Đường Huy thống lĩnh Ngự Lâm quân rời kinh lên phía Bắc. Bằng không nếu để Lam Hồng tự mình chống quân Thác Đát, tình thế ắt sẽ thành lưỡng đầu thọ địch. Chỉ hiềm Lam Hồng quá mức ngông cuồng là dẫn binh quay ngược lên ải Chính Lương. Lúc vừa qua giữa núi Lam Quan thì đột nhiên rơi vào phục kích của tộc Thác Đát và người Yết, tổn thất nặng nề, Lam Hồng trúng tên bỏ mình. Phó tướng Vương Tân dẫn dắt binh sĩ binh phẫn phản kích, chỉ hiềm người Thác Đát vừa đạt mục tiêu liền lập tức rút quân. Vương Tân thu binh về bờ Bắc Hoàng Hà, dự định quyết một phen sống mái. Giờ phút này tình hình đã nguy cấp tột cùng. Triệu Siêu và Du Diễu tiến thẳng vào điện Thái Hòa. Bá quan văn võ đều đã có mặt, tiến nghị luận nhau nhau. Song trên ngai rồng lại không thấy bóng Triệu Mậu, chỉ thấy thái tử đứng ở giữa điện, chân mày nhíu chặt. Triệu Siêu nói, viện binh đều từ Dương Châu đã tới tập kết ngoài thành, số lượng hơn 54.000 người. Thái tử hỏi, tướng quân Đường Huy đâu? Đường Huy tiến lên một bước, khom người thưa, có mặt tướng. Du Diễu vừa nghe thấy, tìm thắt lại, lập tức nói ngay, không thể được. Tuy Du Diễu không đích thân dẫn binh ra trận, song các bước hành quân lại tường tận như lòng bàn tay. Triệu Siêu cũng hiểu rõ, Đường Huy thống lĩnh quân Ngự Lâm, chức trách là hộ giá. Thiên về phòng thủ chứ không phải tấn công, sao có thể dẫn Ngự Lâm quân lên tiền tuyến? Thái tử vừa mở miệng, Du Diệu đã có thể đoán được toàn bộ kế hoạch của những người này. Nhất định là muốn cho Đường Huy dẫn quân Ngự Lâm ra tiền tuyến, thu gom tàn quân của Lam Hồng, hợp làm một đạo, lên phương Bắc nghênh địch. Nhưng quân Ngự Lâm tuyệt đối không thể động vào. Câu không thể được mới vừa rồi của Du Diệu cơ hồ là buộc miệng thốt ra. Nói xong, hắn mới thầm than là hỏng bét rồi. Tất cả những người có mặt trên điện đều nhìn hắn. Thân là thần tử chưa có chức quan, hành động này đã là quá phận. Huống chi dù có chức quan rồi, cũng còn lâu lắm mới tới phiên hắn lên tiếng. Du Diễu vội vàng tạ tội. Thần đã nói rằng, tội đáng muôn chết. Thái tử chỉ cười chứ không trách tội. Triệu Siêu lại cao giọng thưa. Quân Ngự Lâm không thích hợp điều động lên phương Bắc. Một là địa hình bờ Bắc Hoàng Hà phức tạp. Hai là quân Ngự Lâm không quen ứng phó chiến tranh du kích. Đường tướng quân vẫn nên ở lại trấn thủ kinh đô thì hơn. Lý Thừa Tướng nói, nếu quân Ngự Lâm không thể ra tiền tuyến, vậy chỉ còn cách điều tân binh đi, nhập vào quân đội Bắc Cương thôi. Có điều, Đường Huy tướng quân. Triệu Siêu nói, để ta lãnh binh, Đường Huy ở lại trấn thủ kinh sư. Trong điện không ai nói gì. Một lúc lâu sau, Lý Thừa Tướng mới lên tiếng. Tam điện hạ, tân binh hỗn tạp, không dễ quản lý, nay rút quân kinh kỳ đi. Kinh thành sẽ chỉ còn 8.000 quân Ngự Lâm trấn giữ. Theo ý của thần, vẫn nên... Lặng ngắt như tờ, thái tử nói. Tam đệ, đệ có đánh thắng được trận này không? Toàn bộ kinh thành, tính mạng của 100.000 bách tính đều đặt cả lên vai đệ đó. Còn người Triệu Siêu hơi co rút lại, Du Diệu thoáng rùng mình. Cơ hồ là thấu hiểu lòng nhau. Du Diệu biết, giây phút ấy Triệu Siêu đã hốt hoảng. Có thể, Triệu Siêu đáp, xin Hoàng Huynh cứ yên tâm. Thái tử chỉ cười, chậm chậm lắc đầu, ý tứ sâu xa trong mắt, chỉ vừa nhìn, đã hiểu. Du Diệu âm thầm thở dài. Nếu đã vậy, thái tử nói, tam đệ ở lại kinh thành thống lĩnh quân Ngự Lâm, đường tướng quân, thanh dẫn quân tinh kỳ và tân binh lên phương Bắc, tiếp nhận số tàn quân của Lam Hồng, trong tay thanh có 100.000 người. Nhất định phải quét sạch sạch thác đá khỏi Trung Nguyên. Đường Huy khom người thưa, mã tướng tuân lệnh. Lần này, Triệu Siêu không hề phản đối. Tất cả mọi người có mặt trên điện đều hiểu. Du Diễu lại càng tường tận. Triệu Siêu vẫn thua, không phải thua bởi thái tử, mà là bại trước chính mình. Du Tử Khiêm ở lại. Thái tử nói, những chuyện khác để buổi chầu sớm mai thương nghị tiếp. Quần thần lục tục lui ra, thái tử ra hiệu cho Du Diễu đi theo mình. Du Diễu liền ơ một chồng sổ sách chưa có cơ hội dùng tới, theo chân thái tử ra khỏi điện, xuyên qua ngự hoa viên, thẳng hướng về thư phòng. Khi đi ngang qua cung trường nhạc, thấy trong cung lượn lờ sương khói, mơ hồ có tiếng đạo gia ngâm tụng. Du Diễu có chút tò mò, liền đưa mắt ngóng vào, lại thấy thái tử lắc nhẹ ngón tay, chân mày Du Diễu liền nhíu lại. Vốn dĩ định để vào xuân mới giao nhiệm vụ cho các khanh. Thái tử tiến vào điện bên hông, sau khi rửa tay xong mới thản nhiên nói. Nhưng nay chiến sự biên cương cấp bách, công văn ủy nhiệm tam đỉnh giáp ban xuống trước một bước, đã vượt khuôn phép rồi. Du Diệu biết bản thân sắp được làm quan, vội thưa, tạ ân điển của điện hạ. Thái tử mỉm cười, xong lại không đề cập tới chức quan của Du Diệu, chỉ hỏi. Gần đây chắc khanh mệt lắm. Tam đệ của ta từ nhỏ đã vậy, đã kiên định cái gì, là khăng khăng một mực, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Du Diệu cũng không tiện nghị luận gì về Triệu Siêu, đành cười trừ. Thái tử đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ, nói, nơi đây có trà cho nhà khanh tiến cống, khanh pha chút trà uống đi. Du Diệu vui vẻ nhận lấy hộp trà, bên trong là Bích Vũ Thanh Phong năm ngoái. Thái tử lại nói, đường xuống Giang Nam đều đã bị phong tỏa cả rồi. Chỉ có thể chờ tới năm sau, uống tiết kiệm một chút vậy. Du Diễu thưa một tiếng. Ở cùng với thái tử khác hẳn khi bên cạnh Triệu Siêu. Hiện tại, hắn đã có thể hiểu vì sao quần thần trong triều ai cũng ủng hộ thái tử. Người này quả thật rất có bản lĩnh. Kiểu người như thái tử, Tuy chưa chắc đã thật lòng, song khi ở bên cạnh, bất kể trong lòng y nghĩ như thế nào, ngoài mặt vẫn khiến cho người đối diện cảm thấy dễ chịu tựa gió xuân, càng không cần thấp thỏm phập phồng, sợ bản thân lỡ miệng nói sai. Vui buồn mừng giận của Triệu Siêu quá tràn trề. Tuy đứng trước quần thần, giấu được tương đối kín kẻ, nhưng khi ở cùng Du Diễu, y lại chẳng khác nào một đứa trẻ không chịu lớn, chân thật hơn, cũng tùy hứng hơn. Du Diễu chọn một chiếc ấm lưu ly có quai, sau khi rót nước sôi vào, ấm lưu ly liền đổi sắc. Lại qua một chốc, đợi cho sắc trong veo của ấm lưu ly đục lại ít nhiều, hắn mới bốc một nhóm bích vũ thanh phong, rắc đều vào trong ấm. Thái tử có phần kinh ngạc, hỏi, ngươi còn biết cả chiêu này ư? Du Diễu cười đáp, bích vũ thanh phong phải pha như vậy uống mới ngon, nước nóng không được, nguội không được, sôi tám phần, vị trà mới vừa. Nói đoạn, hắn rót nước trà vào trong chén. Thái tử nhấp một ngụm, gương mặt thoáng hiện vẻ tán thưởng, nụ cười cũng có phần cởi mở hơn. Ban nãy ở trên điện, không phải ta không muốn để người nói. Thái tử mở lời, chỉ là quần thần đều có mặt. Du Diễu đáp, thần hiểu. Thái tử nhẹ gật đầu. Ta thấy người cũng đã hiểu ra ngay lúc đó, về sau nhớ kỹ là được. Hôm nay ngươi định nói gì trên điện, giờ nói ra đi. Du Diễu thoáng trầm tư, đăm đăm nhìn thái tử lại không quá để tâm, bảo rằng, chờ ngươi nói thì ngươi cứ nói đi. Nên để Tam Điện Hạ lãnh binh, Du Diễu nói. Thái tử mỉm cười, sao lại nói vậy? Du Diễu nghiêm túc cân nhắc thật lâu, sau đó mới đáp. Kế hoạch tác chiến bá quan vạch ra ngày đó, hiện tại đã không dùng được nữa. Ban đầu Lý Thừa Tướng nhắc tới chuyện tốc chiến tốc thắng. Song trước mắt trời đã vào đông, Nhiếp tướng quân là không thể giải quyết chiến sự trước mùa đông năm sau. Bởi vậy chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng kéo dài chiến tranh tới mùa xuân sang năm. Thái tử thông thả gật đầu, Du Diễu lại nói, huống chi trong tay Nhiếp Đan lại không đủ binh lực. Này thế cục đã thay đổi, kế hoạch cũng phải thay đổi theo. Nhưng ngươi không biết một điều. Thái tử nhấp một ngụm trà, ôn dung nói. Người hồ sẽ không trú đông trong ải. Trước khi chính thức vào đông, bọn chúng sẽ trở về tái ngoại. Nếu như bọn chúng không quay lại thì sao? Du Diễu hỏi ngược lại. Chính bởi vì mọi người đều cho rằng tộc Ngũ Hồ và người Thác Đát sẽ về lại tái ngoại sau khi cướp bóc No Nê, mới nhiều lần đánh mất thế thượng phong, buộc mình rơi vào tình cảnh bị động. Thái tử thở dài, không nói thêm gì nữa. Hai người đều đăm đăm nhìn những lá trà dập dềnh bên trong ấm lưu ly, nhất thời thinh lặng. Du Diễu biết thái tử đã hiểu rõ ý của mình. Từ lúc bắt đầu, triều đình vốn đã không có ý đánh trận chiến này một cách nghiêm túc. Đương nhiên, Du Diễu cũng tường tận một phần nguyên nhân triều đình làm vậy. Không có tiền, quốc khố thiếu hụt mấy năm liền, lại trải qua trận chiến với Cao Ly, cùng với lũ lụt phương Nam năm nay, quả thật là họa vô đơn chí. Hiện tại, triều đình Thiên Khải đã sắp không còn khả năng cấp phát quân lương và cứu trợ nữa rồi. Không thể tập hợp quân đội, chỉ còn cách mặc người hiếp bức. Muốn giải quyết tất thảy chuyện này, chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là chủ động xuất kích. Song Đường Huy nhận lệnh rồi mới được dẫn binh, nên y sẽ phải tuân theo sự chỉ huy của triều đình. Chỉ khi để Triệu Siêu xuất chiến, mới có thể giải quyết mọi vấn đề cùng lúc. Thêm nổi khắp triều đình, không ai có ý sao binh lực cho y. Nguyên nhân chỉ có một, cuộc chiến với Cao Ly 3 năm về trước, Triệu Siêu tổn hao binh tướng chính vì dẫn dắt tân binh. Chẳng có ai có thể đảm bảo y không dẫm phải vết xe đổ thêm một lần nữa. Đến ngay cả chính bản thân Triệu Siêu cũng chẳng có dũng khí nhận lấy trọng trách này. Người cảm thấy con người tam đệ ta ra sao? Thái tử chuyển chủ đề câu chuyện, hỏi đầy hứng thú. Du Diễu. Thái tử hỏi lời này là có ý gì? Du Diễu đương nhiên hiểu rõ, thái tử quả thật đã xem hắn là vây cánh của y rồi. Song Du Diễu lại không biết phải hồi đáp thế nào. Chỉ cảm thấy bất luận đáp thế nào cũng có vấn đề. Tam Điện Hạ. Du Diễu cân nhắc thật lâu mới trả lời. có phong thái của bậc đại tướng quân. Thái tử không đồng tình, cũng không phản đối, chỉ thoáng nhướng hàng mày, mắt vẫn nhìn Du Diễu. Ngay sau đó, Du Diễu lại giải thích thêm. Người làm tướng, quý ở chỗ tự biết mình, hiểu trận nào có thể đánh, biết kẻ nào mình không thắng được, không ganh đua hiếu thắng. Ấy là phong thái của bậc tướng quân, có điều khả năng của Tam Điện Hạ. Còn có chỗ thiếu sót, có lẽ sau này được tôi luyện thêm, sẽ có... Ừ, thái tử ậm ờ đáp lời, tiện tay cầm lấy tập tư liệu Du Diễu mang theo. Lật ra xem, thờ ơ hỏi. Những thứ này đều do đệ ấy sai ngươi làm sao? Du Diễu đáp, đúng vậy. Thái tử lật sở một chốc, thấy phần lớn nội dung đều là việc biên chế và điều động quân kinh kỳ. Liên không có hứng xem thêm, y gấp tư liệu lại, nói. Đệ ấy còn phải rèn luyện thêm nhiều, sao đại quân cho đệ ấy, ta không yên tâm. Du Diễu và thái tử nhìn nhau, im lặng, nở nụ cười. Thái tử lại cùng hắn nói chuyện phiếm đôi câu. Sau đó đột nhiên hỏi, người cảm thấy Lý Diên thế nào? Du Diễu chẳng cần nghĩ ngợi đã đáp ngay, rất thông minh. Vẻ mặt thái tử vẫn y như cũ, trong ánh mắt lộ ý cười. Y nhìn Du Diễu, tựa hồ đang trông mong hắn bổ sung vài câu nữa. Du Diễu đương nhiên không dừng lại ở đây, tiếp tục cười đằng. Từ nhỏ đã chẳng ai quản được y, người thông minh hay khăng khăng làm theo ý mình. Thái tử gật đầu, nói, Khanh hãy lĩnh chức giám sát ngự sử, tạm thời phụng ý chỉ của phụ hoàng, đi theo quân đội để giám sát. Chuyện của quân kinh kỳ, sao cả cho Khanh đó. Du Diễu lập tức khom người tạ ơn, thái tử lại dặn, ngự sử đi theo quân không dễ làm. Có điều ta hiểu con người Tam Đệ, chỉ cần là người nói được lời hay thì chuyện gì cũng dễ bàn, chỉ còn xem Khanh có dám nói hay không thôi. Du Diễu vội thưa, thần nhất định sẽ tận tâm tận lực, không phụ kỳ vọng của điện hạ. Sau cùng, thái tử cười dặn, đây là chức quan do phụ hoàng khâm điểm, Khanh nhất định phải chỉnh đốn quân kỳ, giữ liên lạc thường xuyên. Trước mặt Tam Điện Hạ, lời gì nên nói Khanh cứ nói, nhất định phải tránh xen lẫn tình riêng, tránh nhát gan khiếp nhược. Du Diễu liên tục gật đầu, thái tử lại dặn hắn thêm vài câu, như là phải cần cù siêng năng này nọ, bấy giờ mới cho hắn lui ra. Du Diễu ôm theo chồng tấu sớ và bên sách rời khỏi thư phòng. Lúc trở về, lại đi ngang qua cung Trường Nhạc. Hắn tò mò liếc nhìn một chút. Thái giám dẫn đường, biết hắn là tâm phúc bên người thái tử, cũng không cản trở gì. Dù sao những chuyện kỳ quái Triệu Mậu làm trong cung, các thái giám đều đã quen mắt quen tai. Du Diễu liếc thấy Hoàng đế Thiên Khải đứng trước tế đàn dựng ngoài cung Trường Nhạc. Đầu đội mão thức tinh, tay cầm hốt ngọc, cất giọng ngâm nga, diễn y như thật. Tân khoa bản nhãn Trần Khánh đứng ở một bên, dùng lửa đốt tập bùa. Xung quanh khói mù vấn viết, Du Diễu nhận ra nghi thức ấy. Trước đây, hắn đã từng nghe Tôn Dư nhắc tới, là thứ mà các đạo sĩ cầu tiên thích làm nhất, tên là Thanh Từ. Là công văn cầu phúc, viết dâng lên Thái Thượng Lão Quân, Thiên Đế, cùng các vị thần tiên khác. Viết xong sẽ đốt đi, mong lời khấn lên tới được trời cao. Năm đó Hoàng đế Thiên Khải cũng từng lệnh cho Tôn Dư viết, bởi lẽ văn biền ngẫu Tôn Dư viết ra tuyệt diệu vô cùng. Tôn Dư là cực kỳ ác cảm chuyện Hoàng đế cầu đạo tu tiên, thẳng thừng phê phán hành vi bỏ bê muôn dân, mãi mê quỷ thần này của đế quân. Hai bên không kiềm chế được mà tranh cãi nảy lửa, cuối cùng liền cạch mặt nhau. Du Diễu nhìn một hồi thì không biết phải nên cười hay nên khóc. Quốc gia lãnh thổ mênh mông, phương Bắc đang trong hồi chiến loạn, quân chủ một nước lại bỏ mặt không màng, rủ rê tân khoa bản nhãn cùng tu tiên chốn hậu cung, quả thật là khó bề tin nổi. Thảm Hòa Làng! Viên thái giám dẫn đường dè dặt hỏi. Du Diệu biết mình không thể nhìn thêm, liền theo thái giám rời cung. Trên đường, hắn không kìm được, hỏi thêm. Mấy ngày qua bệ hạ đều không lên triều sao? Bệ hạ đang cầu phúc cho muôn vàng bách tính ở biên cương phía Bắc. Thái giám đáp lời. Phù hộ cho tướng sĩ Thiên Khải ta chiến thắng trở về. Du Diệu thoáng tỏ vẻ không đồng ý. Tuy thái tử lệnh cho hắn lĩnh chức ngự sử, thành ra bản thân hắn phải giả trang chính trực vô tư. Song nói sầu lo dâng từ tận đáy lòng kia quả thật không tài nào xua tan được. Mãi đến khi trở lại phủ Triệu Siêu, sắc mặt hắn vẫn xa sầm. Vừa vào vương phủ, đã thấy một cỗ xe ngựa chờ sẵn trong sân. Quản gia gặp hắn, liền vội vã và thông báo. Dư thiếu gia đã trở về. Dư Diễu trao tập sách cho người hầu, rồi vào trong sảnh nói. Triệu Siêu, đại lĩnh. Triệu Siêu quát hỏi, chân mày nhíu chặt. Sao giờ để mới về? Triệu Siêu vừa thấy Dư Diễu liền xông tới, vớ lấy chiếc áo choàng lông trong sảnh, khoác lên người hắn. Dư Diễu có chút luống cuống tay chân, chưa kịp phản ứng lại, hỏi. Nói chuyện trong thư phòng thôi mà, ca làm gì thế? Chờ chút đã, đệ từ mới bên ngoài về. Triệu Siêu lại không đếm xỉa gì đến hắn, chỉ quát hỏi. Mũ đâu rồi? Mang mũ ra đây. Triệu Siêu thay y phục cho Dư Diễu. Dư Diễu ngơ ngác hỏi. Đi đâu vậy? Triệu Siêu lại không nói không rằng. Thay đồ cho Dư Diễu xong, liền đẩy hắn lên cỗ xe ngựa đang chờ sẵn trong sân. Trên quan võ đích thân điều khiển, chạy ra khỏi vương phủ theo lối cổng sau. Dư Diễu ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triệu Siêu lại lấy ra một chiếc túi vải, đặt lên đầu gối Dư Diễu, nói. Ta đã lo liệu giấy thông hành cho đệ rồi, trong này là ấn riêng của ta. Nói đoạn, y lấy ra một chiếc ấn ngọc lam điền cho Dư Diễu xem. Trên đó có khắc hàng chữ Triện, Tam Hoàng tử Triệu Siêu. Y tiếp tục dặn dò. Đệ giữ lấy, trên đường đi nếu có gặp quân đội Thiên Khải thì chỉ cần đưa công văn ra là có thể vượt qua. Nếu thật sự không được thì hãy dùng tới ấn riêng. Nếu lỡ làm mất công văn thì tự viết một cái mới là được. Rốt cuộc Dư Diễu cũng cảm thấy chỗ không ổn, thình lình la lên. Chờ chút đã, ca muốn đệ đi đâu? Triệu Siêu. Ra khỏi thành, hiện tại lối phía Bắc đã bị phong tỏa. Một khi kinh sư thất thủ thì chỗ này cũng không được an toàn. Dư Diễu chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Hắn hỏi, tình hình chiến sự căng thẳng như vậy hả? Khoan hẳn đi, xuống xe. Xe ngựa vừa khéo đi ngang ngõ Tuyên Chính Hòa nơi lục bộ tọa lạc. Triệu Siêu lại sốt ruột nói, phải đi, phải đưa đệ ra khỏi thành ngay trong đêm nay. Đệ lên quan đạo rồi đi lối phía nam, đến Ba Lăng, ngồi thuyền về sang nam. Dư Diễu hồi lâu không thốt nên lời, tựa trên ghế bật cười mãi. Triệu Siêu nhíu chặt mày, đăm đăm nhìn Dư Diễu. Dư Diễu, đừng làm ầm ĩ, đệ không đi được. Triệu Siêu, đệ nhất định phải đi. Hôm nay đệ vừa lĩnh chức giám sát ngự sử, ca bảo đệ phải đi thế nào? Triệu Siêu giận dữ quát ầm lên. Mạng đệ quan trọng hay chức quan của đệ quan trọng? Dư Diễu cũng gào vào mặt Triệu Siêu. Quốc gia tồn vong quan trọng hay mạng người quan trọng? Triệu Siêu. Triệu Siêu đâu ngờ được Dư Diễu lại quát mắng mình như thế, nhất thời ngây người. Dư Diễu thấy vẻ mặt kinh hãi tột cùng của Triệu Siêu, liền buông cười không kìm được. Chỉ thẳng mặt y mà ha hả cười to, ra lệnh cho Trình Quan Võ. Quay về bộ lại, ta đi lĩnh công văn. Triệu Siêu túm chặt lấy cổ áo Dư Diễu, hạ giọng thật thấp. Ta không đùa với đệ đâu, Dư Tử Khiêm. Người Thác Đác đã đánh tới bờ sông Hoàng Hà rồi. Một khi Đường Huy không chống đỡ được, kinh thành sẽ rơi vào tay giặc. Đến lúc đó tất phải dời đô, đệ phải trở về trước, bằng không khi ấy rối ren loạn lạc. Chẳng may lại có sơ suất gì. Đệ, ta. Dư Diễu nghiêm túc đáp. Đệ cũng không đùa với ca đâu. Triệu Siêu, hôm nay huynh trưởng của ca vừa giao nhiệm vụ cho đệ. Nếu còn chưa khai chiến mà giám sát ngự sử đã chạy thẳng xuống Giang Nam, thì cả nhà đệ coi như xong đời. Triệu Siêu nói. Đệ không cần quan tâm chuyện của thái tử. Ta sẽ đi tìm phụ hoàng. Đợi khi mọi chuyện đều yên ổn cả rồi, đệ vẫn có thể trở lại kinh thành làm quan như trước. Trong khoảnh khắc ấy, Dư Diễu thấy như chính mình vừa bị đâm một nhát. Thùng xe thấp, hẹp, hai người ngồi chung đã thấy hơi chật chội. Dư Diễu giận dữ khôn xiết, muốn biểu đạt một điều gì đó, sau cùng lại không kiềm chế được mà cho Triệu Siêu một bạt tai. Gầm lên đầy căm phẫn, mẹ nó chứ, ta đây ngàn dặm xa xôi lên kinh thành, ngươi lại nghĩ ta tới để xin một chức quan hả? Triệu Siêu chết sững, Du Diễu lại trống to. Trình Quan Võ, ngươi dừng xe lại cho ta. Trình Quan Võ dừng xe lại, Du Diễu nhảy xuống. Lúc này trời đã gần chập choạng, đêm qua mới đổ một trận tuyết nhỏ, ánh chiều tà nhộm lên con phố dài một lớp màu vàng xỉn. Du Diễu cũng chẳng hay đây là chốn nào, chỉ là vì bị Triệu Siêu chọc giận đến độ toàn thân run rẩy nên tôi lầm lũi đi đằng trước không nói một lời. Du Diễu! Sau lưng có một giọng gọi với theo. Du Diễu mặt mày u ám, chân đạp trên tuyết không chịu quay đầu. Triệu Siêu đuổi theo hắn, lại gọi. Du Tử Khiêm, để chờ một chút đã. Triệu Siêu đuổi kịp hắn, duỗi tay từ phía đằng sau, định chộp lấy bờ vai hắn. Du Diễu còn nhanh hơn y, vừa xoay người lại, không nói tiếng nào, đã vùng nắm đấm. Triệu Siêu lập tức hóa giải đòn tấn công, hai người mượn lực nương vai, sượt qua người đối phương. Thân thủ rất được. Triệu Siêu cau mày hỏi. Là do tên thị vệ người Khuyển Nhung có đệ dạy hả? Du Diễu lạnh lùng nhìn Triệu Siêu. Triệu Siêu còn đang định nói thêm gì đó. Du Diễu đã không kiềm chế được cơn cuồng nộ. Quay người, giáng cho y một đạp, giận dữ quát. Người nghĩ ta tới xin chức quan hả? Người xem ta là hạng người gì? Không phải vì ngươi, ai thèm lặn lội tới kinh thành chứ? Kinh thành vừa xảy ra biến cố, người đã bảo ta trốn. Ta trở về như vậy, còn mặt mũi nào đi gặp thầy ta? Triệu Siêu nhìn hắn một chút, khuyên giải. Không phải ca bảo đệ trốn đi, ca chỉ sợ loạn lạc dấy lên, không bảo vệ nổi đệ mà thôi. Du Diễu nói, ta không đi, ta vừa lĩnh chức ngự sử giám sát quân đội. Người không muốn bị ta gây khó dễ thì chớ nhắc lại chuyện này nữa. Triệu Siêu buộc miệng cười, Du Diễu lại càng giận, lạnh lùng. Liếc xéo y. Đệ không bị ca thì cũng phải nghĩ cho tên Zano Khuyển Nhung kia của đệ chứ, phải không nào? Triệu Siêu nói vậy, Du Diễu tức thì nín bật, bị Triệu Siêu đâm trúng vào chỗ hiểm. Hàng chân mày anh tuấn mà uy phủ của Triệu Siêu cau lại, mắt thoáng hiện vẻ khổ sở. Tử Khiêm, trở về đi, đệ về nhà rồi cũng giúp đỡ được ta kia mà, ta nghe ngóng được một tin. Thời gian tới có lẽ kinh đô sẽ phải đổi chỗ, dời đô tất phải dời về phương Nam, để về Dương Châu trước. Như vậy đến khi kinh sư chuyển về Nam, đệ cũng sẽ được góp sức. Giờ phút này, Du Diễu kỳ thực đã có chút lung lay, không phải vì câu nói của Triệu Siêu, mà là Lý Trị Phong. Triệu Siêu nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy hắn đi vì muốn bảo vệ hắn. Du Diễu hiểu rõ trong lòng, chỉ là lòng hắn mang hoài bão lên kinh. Thân là thám hoa lan do hoàng đế ngự bút khâm điểm, vào lúc quốc gia gặp nạn lại trốn đi giữ mình, trở về biết lấy đâu mặt mũi gặp tôn dư. Thế nhưng, vì Lý Trị Phong, hắn quả thật phải bảo vệ mình cho tốt. Du Diễu lâm vào tình thế thật khó xử, không biết nên xử lý thế nào, càng không dám nghĩ đến chuyện nếu lỡ mình mất mạng, Lý Trị Phong sẽ ra sao? Tên gia nô ấy của đệ... Triệu Siêu chợt nói, chẳng may đệ bị người thác đát hoặc người hồ giết chết, y nhất định sẽ xông pha tiền tuyến ra sức báo thù. Đệ khăng khăng ở lại, không sợ y nghĩ đệ đã bỏ mình mà đi tìm người thác đát liều mạng hay sao? Câu nói ấy rốt cuộc khiến Du Diễu phải gật đầu. Triệu Siêu nói, chuyện thầy của đệ, quả thật ta đã không nghĩ chu toàn. Hay là vậy, hôm nay tạm thời chưa đi, phụ hoàng muốn xuống Giang Nam. 3 ngày sau, ta sẽ sắp xếp cho đệ theo cùng, vừa khéo hợp tình hợp lý. Như vậy Tôn Dư cũng không trách móc được gì. Du Diễu chán nản nói, đành vậy. Đã nói tới nước này, Du Diễu còn phản bác được gì nữa đây? Triệu Siêu thở phào một hơi, gương mặt vẫn in hằn dấu đỏ do bị Du Diễu bạt tay. Du Diễu chợt thấy có phần áy náy. Xin lỗi, Du Diễu nói. Triệu Siêu chỉ cười, nụ cười vương vẻ mất mát thoáng qua. Cũng chẳng biết y đang cười Du Diễu hay cười chính bản thân mình. Du Diễu áy náy, đành ngoan ngoãn theo y về vương phủ. Song vừa vào phủ đã thấy Diêu Quang đợi sẵn trong sân. Du Diệu biết là có thư nhà tới, vội hỏi: "Tình hình trong nhà thế nào rồi?" Sắc mặt Diêu Quang không được vui vẻ gì, Du Diệu liền thấy buồn bực. Sau lần nào Diêu Quang đến cũng chỉ báo buồn, chẳng thấy báo vui. Cái tên này đặt không tốt gì cả, lần sau nhất định phải bảo Kiều Giác đổi lại. Quả nhiên, Diêu Quang vừa mở miệng đã bẩm: "Lý Thị Phong đã lên đường rồi ạ, gần như cùng lúc với em, chỉ cách có 2 ngày. Du Diệu tức thì ngay người, gặng hỏi ngay: "Đi đường phía nam hay đi lối phía bắc?" Diêu Quang đáp: "Phong quản gia đi lối phía bắc, lúc ấy cửu gia còn chưa biết tình hình, lần này mới bảo em đi đường phía nam." Lối bắc chính là tuyến ngang qua quan ải Chính Lương, thành Diên Biên, thuốc ngựa ra đôi chỉ cần có 10 ngày. Lần trước Lý Trị Phong về nhà mất chưa đầy nửa tháng, sao hiện tại còn chưa thấy người đâu? Lối phía bắc đã bị phong tỏa rồi, Triệu Siêu nói, hiện tại đến quân báo cũng không qua được. Có điều người thác đá cũng không dám treo vào tộc Khuyển Nhung đâu, để cứ yên tâm, có thể y đã đi vòng qua ải Đông Lương rồi, Tử Khiêm đừng lo lắng. Lúc này đầu óc Du Diệu có chút quay cuồng, Triệu Siêu nói, vào trong hắn nói, đừng có đứng mãi ở đây. Hàng loạt sự việc dồn dập tới khiến Du Diệu thấy đầu đau như búa bổ. Lâm Thang hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên là việc lão hoàng đế muốn tránh đi. Việc này có ý nghĩa gì? Người thác đát đã đánh tới bờ sông Hoàng Hà rồi. Một khi Đường Huy không chống đỡ được, đại quân người Hồ sẽ xông thẳng vào kinh thành. Mà quần thần đều âm thầm hiểu ý định lần này của hoàng đế. Một khi kinh thành lâm nguy, chỉ còn cách dời đô. Thái tử phong cho hắn chức ngự sử theo quân, cũng đồng nghĩa với việc muốn hắn ở lại kinh sư với y và Triệu Siêu. Lão hoàng đế có thể chạy, song thái tử và tam hoàng tử không thể chạy. Thân phận hiện tại của Du Diễu chưa đủ tư cách lên triều. Mấy ngày qua vẫn ở bên cạnh Triệu Siêu, không dám tùy tiện rời phủ. Giờ nhớ lại mới thấy, mấy buổi chầu vừa qua, nhất định là diễn ra trong cảnh lòng người hỗn loạn, đã sắp không thể vãn hồi. Mà càng khủng khiếp hơn, ấy là Lý Trị Phong đã lên kinh. Có con đường nào có thể vào kinh nữa hay không? Du Diệu hỏi. Triệu Siêu ra hiệu cho hắn nhìn bản đồ, chỉ vào khu vực phía bắc Trường Thành. Tự Du Diệu cũng nhìn ra, dù sao thời gian vừa qua, hắn cơ hồ đều dành cả cho địa đồ và điều động binh lực. Nếu Lý Trị Phong đã đi lối bắc, ra khỏi ải Đông Lương, thì muốn quay lại lối nam cũng đã muộn. Khả năng duy nhất là vượt thành Diên Biên lúc này đã bị người thác đát chiếm lấy, ra tái ngoại, đi dọc theo lối Trường Thành, băng qua ngàn dặm đường xa, vòng vèo sang phía Tây, sau đó lại theo ải Nhạn Môn ở Lương Tây vào quan nội. Dưới tình huống ấy, Du Diệu chỉ còn cách ở lại kinh sư đợi y, bằng không lỡ hắn trở về rồi. Còn Lý Trị Phong vượt 100.000 chông gai, vòng qua hơn nửa Trường Thành hiểm trở quanh co tới đây tìm hắn, lại không gặp được người, hậu quả lúc ấy sẽ càng thêm nghiêm trọng. Triệu Siêu lại nói, y là người Khuyển Nhung, là những tay lão luyện trong việc di chuyển ở tái ngoại. Từ năm 10 tuổi đã sớm quen với địa hình phía bắc Trường Thành, đệ không cần lo lắng cho y. Du Diệu đáp, đệ không về nữa. Triệu Siêu câu mày nói, không được, ta sẽ cho người ở lại kinh thành để viết một phong thư cho y. Du Diệu nói, lúc ấy một khi phải dời đô, người ca phái đi lại chưa từng gặp Lý Trị Phong thì phải tìm y thế nào? Khả năng xấu hơn nữa là người thác đát đánh vào, khi ấy người trong kinh đều chết cả, ca xử lý ra sao? Triệu Siêu nhíu chặt đôi mày, thầm than thật phiền phức. Du Diệu nói, đệ sẽ ở lại kinh thành chờ y. Thôi được rồi. Triệu Siêu hít sâu một hơi. Y biết với thế cục hiện tại, để Du Diệu ở lại kinh thành quả thực là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Đường Huy phòng thủ vững vàng, tất cả mọi chuyện đều dễ dàng xử lý. Triệu Siêu sợ, Du Diệu lại càng sợ hơn. Lỡ đầu Lý Trị Phong tới, khi cả kinh thành đã bị người Hồ xâm chiếm, Lý Trị Phong nghĩ hắn đã chết rồi, nhất định sẽ phát điên. Du Diệu quả thực không dám tưởng tượng đến tình hình khi ấy. Bất luận thế nào cũng phải ở lại kinh sư. Hết chương 28. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chương 29. Tối hôm đó, Du Diệu đích thân tới bộ lại một chuyến, lĩnh công văn nhậm chức, lại tới bộ binh lấy ấn. Khi về, hắn ngồi xe ngựa, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Hiện giờ hắn đã làm quan, Du Diệu của 3 năm trước đâu tưởng tượng được bản thân cũng có ngày tiền đồ sáng lạng thế này. Chỉ là sao cái tiền đồ sáng lạng ấy lại ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm. Thiếu gia, Trình Quang Võ đánh xe hỏi, chúng ta về vương phủ chứ ạ? Không, Du Diệu quyết đoán nói, tới ngõ Trường Long, phủ Lý Thừa Tướng. Du Diệu tới nhà Lý Diên, lại không gặp người, chỉ thấy tên đầy tớ quy củ thừa lại. Thiếu gia đã ra ngoài rồi ạ? Du Diệu nhìn đống đồ đạc đã được xếp ra, chất đầy trong phủ Lý, trong lòng có ngầm hiểu vài phần, liền hỏi. Lão gia nhà các ngươi chuẩn bị đi xa hết? Tên đầy tớ không dám đáp. Du Diệu liền biết Lý Thừa Tướng chắc chắn cũng nghe được phong thanh, muốn theo lão hoàng đế xuống phía nam tuần tra đi mà. Hắn lại hỏi, Lý Diên đi đâu rồi? Thiếu gia không nói ạ? Trời vừa tối cậu ấy đã cùng nhị quản gia đời phủ rồi. Tên đầy tớ đáp, hay dù thiếu gia cứ vào trong uống trà đã ạ? Du Diệu vừa nghe đã biết y đi đâu, liền nói, tới lầu thính phủ. Trình Quang Võ đánh xe tới trước lầu thính phủ. Du Diệu trông thấy xe ngựa Lý phủ dừng ở đó, liền xông tới, không hề khách khí, xốc rèm lên. Quản gia của Lý Diên đang ngồi bên trong, thấy Du Diệu liền định xuống xe. Du Diệu xua tay, bảo ý không cần, sau đó vào trong lầu thính phủ, tìm Lý Diên đang đi chơi gái. Tú bà ra nghênh đón, gương mặt cười tươi như hoa. Du Diệu lại nói, tới tìm người. Nói đoạn quen đường cũ lên thẳng lầu 2, tên gác cửa biến sắc, cuống quýt cản hắn lại. Xin công tử dừng bước, người trong này là một đại nhân vật. Du Diệu nói, không có gì, ta chỉ muốn nói với y mấy câu thôi, người tránh ra. Mấy tên gác cửa đều chạy lại cản lối. Trong vòng vọng ra, giọng nói giận dữ của Lý Diên. Bảo hắn chở bên ngoài. Du Diệu đã sơ chân, đá mở cửa phòng. Các cô gái bên trong kinh hoảng tránh đi. Lý Diên đang muốn vắt cấu. Sau thấy là Du Diệu, đành cố nuốt giận. Y đuổi Liễu Sa Lăng đang ngồi cạnh đi, ngoắt tai, bảo ý Du Diệu tiến vào. Du Diệu lại chế nhạo. Thân là mệnh quan triều đình, giữa lúc việc nước rối ren, lại quyến luyến chỗ lầu xanh, còn ra thể thống gì? Lý Diên nghe thế thì phì cười, hỏi. Ngươi được phong chức rồi hả? Đem quan ấn ra đây cho ta xem nào. Hôm nay mới tới bộ lại lĩnh về đó. Du Diệu đưa ấn quan cho y, nói. Thái tử điện hạ cho ta đảm nhiệm chức ngự sử theo quân. Kỳ thực đến hôm nay, ta đã chẳng có làm quan nữa. Lý Diên thoáng kinh ngạc, hỏi. Sao lại nói vậy? Liễu Sa Lăng khép cửa, trong phòng chỉ còn lại Lý Diên và Du Diễu. Du Diễu liền kể cho Lý Diên chuyện Triệu Siêu muốn mình rời kinh. Hắn biết rõ chuyện này không xem là đại sự, mà lần này hắn tìm Lý Diên, mục đích cũng rất rõ ràng, thám thính việc dời đô. Quả nhiên Lý Diên lặng thinh không nói, vừa uống trà vừa nghe. Đến lúc nghe những lời Triệu Siêu nói khi bảo hắn trở về, thì y nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa muốn gây chuyện với Du Diễu. Thằng quan phát tài quan trọng hay tên nô lệ khuyển nhung ấy của ngươi quan trọng? Lý Diên tức giận nói. Du Diễu cũng hét lên với y. Không phải giờ ta vẫn ở đây sao? Ngoài miệng thì nói vậy, trong lòng lại sớm chửi bới ầm lên. Mẹ nói chứ, năm đó khi ta bị cha ném tới sơn trang sang ba, đám bằng hữu các ngươi đều chết xó ở nơi nào? Cũng chỉ có mình Lý Trị Phong cùng ta vượt qua hoạn nạn. Bất kể ra sao thì... Lý Diên lạnh lùng nói. Tiên sinh ngươi dạy ngươi, nhân nghĩa lễ trí hiếu. Hiện tại đang là lúc nước nhà cần dùng người. Nào có đạo lý cuốn gói trốn đi như vậy? Du Diễu kêu khổ. Ta có muốn đi đâu? Lý Diên nói bằng giọng khinh thường. Thì ra Triệu Siêu cũng chỉ có chút chí khí ấy thôi, ta đã đánh giá y quá cao rồi. Du Tử Khiêm, ta nói cho người biết. Lý Diên hạ giọng, túm lấy áo Du Diễu, kéo hắn lại gần, thầm thì bên tai. Người nghĩ tiểu gia không sợ chắc, hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể chạy. Tính mạng cả nhà ta đều đặt lên vai của Đường Huy rồi, trước mắt chúng ta cứ lưu lại kinh thành, chỉ cần chống chọi qua thời kỳ này, về sau ắt sẽ phong quan ban tước, tiền đồ không đong đếm được đâu, có đánh cược cũng phải cược một phen như vậy, hiểu không? Rốt cuộc cũng dụ được Lý Diên nói ra, Du Diễu lập tức gặng hỏi. Thế cha ngươi với thượng thư lục bộ đều đi cả hả? Lý Diên thản nhiên đáp. Ông ta đi, ta ở lại. Du Diễu lại hỏi. Vậy những người khác thì sao? Liệu có dời đô không? Lý Diên liếc nhìn Du Diễu, ánh mắt sâu xa khó lường, sau đó chậm rãi lắc đầu. Du Diễu biết chuyện này, ngay cả Lý Diên cũng không nắm chắc được hết, không khỏi thở dài một tiếng. Lý Diên lại dặn. Ngươi trở về đi, về cạnh Triệu Siêu. Hiện tại không phải lúc bắt chẹt y. Trước mắt đến thái tử cũng không có thời gian làm khó y. Nhưng ngươi cũng phải theo dõi quân tinh kỳ cho chặt. Hễ có chút động tĩnh nào, phải báo lại cho ta ngay, biết chưa? Du Diễu vội gật đầu, Lý Diên lại nói. Nếu vương phủ cắt xén chi tiêu của ngươi, cứ phái người hầu tới chỗ ta là được. Du Diễu ừ một tiếng, rời khỏi lầu thính phủ. Lúc trở về vương phủ thì lại gặp một viên thái giám mang theo ý chỉ của thái tử tới ban thưởng cho Du Diễu thức ăn, vật dụng, mọi thứ ban cho một ít. Triệu Siêu nhận lấy toàn bộ. Thái tử còn ban cho Du Diễu một miếng lệnh bài, lúc cần thiết có thể cầm lệnh bài vào chầu sớm. Hôm đó Du Diễu nhận binh sách, chính thức bắt đầu kiếp sống quan trường của mình. Lý Trị Phong vẫn bật tâm tin tức. Du Diễu thất thởm bất an, nhưng lại không có cách nào rời khỏi kinh thành tìm kiếm. Đành phái người đưa thư tới quân danh dưới trướng Nhiếp Đan ở Lương Tây, nhờ nghe ngóng giúp. Ba ngày sau, hoàng đế lên đường đi tuần phương Nam. Người có con mắt tinh đời đều nhìn ra sự thật đằng sau, nhất định là vì tránh chiến loạn. Nhất thời các kinh sư rơi vào cảnh lòng người hoảng loạn. Du Đức Hộ đích thân tới vương phủ một chuyến. Bộ dạng vẫn béo tốt như xưa, chỉ là ngữ khí cung kính hơn không ít. Lão vừa vào, đã cười tươi như hoa. Ôi chào, Du đại nhân! Lúc này Triệu Siêu đã vào chầu sớm. Du Diễu ngồi trong vương phủ tiếp đón, giả bộ ân cần, bộ dạng như thể chủ nhà. Chào chú! Cũng đã mấy năm không gặp rồi nhỉ? Du Đức Hộ cười khà khà. Tiến vào, liền đứng ở một bên. Du Diễu biết Du Đức Hộ tuy không có chức quan, song tiền tài có thể mua thần bán thánh. Du Đức Hộ lăn lộn ở kinh thành đã lâu, trong quan trường cũng có chút máu mặt, không tiện thất lễ với lão, liền nói, mời chú ngồi. Du Diễu pha trà mời lão, Du Đức Hộ nhấp một ngụm, cảm thán rằng, người trong kinh sư thích uống ô long, kỳ thực đâu ngon bằng trà xanh nhà chúng ta. Du Diễu đã rũ bỏ hoàn toàn bộ dạng công tử nhà giàu tươi cười ngả ngớn, gợt nhã trêu đùa của 3 năm về trước, cười hỏi. Hôm nay chú tới có việc gì, xin cứ nói thẳng, nếu có thể giúp, cháu quyết không chối từ. Du Đức Hộ nghe vậy, liền cười híp mắt, nói. Mấy ngày gần đây, ta định xuống Giang Nam một chuyến. Du Diễu thoáng rùng mình. Quả nhiên, Du Đức Hộ tìm tới cũng là vì tin đồn trong kinh. Bên ngoài dân chúng truyền tay nhau chuyện sắp dời đô, thế gia vọng tộc trong kinh đều lâm vào cảnh lòng người bất an, tìm đủ mọi cách chạy khỏi đây. Du Đức Hộ đang định thu dọn đồ đạc, theo đội buôn xuống Giang Nam, đợi mùa xuân sang năm chiến sự phương Bắc lắng xuống, sẽ trở lại kinh thành. Trước nay Du Đức Hộ vốn có qua lại với hộ bộ, xin một bức công văn, không phải là chuyện khó. Song nếu muốn chuyển cả nhà xuống miền Nam lại là chuyện khác. Dù sao hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, triều đình đã hạ lệnh cấm, không cho phép các gia tộc kinh thành tự tiện xuôi Nam. Huống chi, có muốn chạy xuống Nam, cũng sẽ phải vượt qua vô số ải binh. Không có giấy thông hành của quân kinh kỳ, Bọn họ tuyệt đối chẳng thể suôn sẻ đi hết quãng đường từ Trung Nguyên tới Lương Tây để mà vào được quan đạo ở vùng Xuyên Thục. Dù Đức Hữu một lòng muốn chạy, trong lúc cùng đường lại chợt nhớ ra mình còn một đứa cháu bị bỏ rơi ở kinh thành, lại vừa đổ thám hoa. Song năm ấy, khi Du Đức Xuyên định lập kẻ khác làm đích tử dưới Giang Nam, Du Đức Hữu đã sớm hay tin, lại không báo cho Du Diễu biết, cũng đồng nghĩa với việc giúp Du Đức Xuyên dối gạt con mình. Du Đức Hữu trải đời bao năm, biết rõ bản lĩnh ghi hận của đứa cháu mình xưa nay vốn thuộc hàng đệ nhất. Nghe nói Du Diễu đổ thám hoa, lão chỉ biết âm thầm kêu khổ. Ai mà ngờ được rằng thằng cháu lưu manh năm ấy lại có triển vọng thế này. Năm ấy bao nhiêu lực răng đe, mắng mỏ của lão, nay đều đã thành vốn riêng của nó mất rồi. Ngày xưa Du Đức Hữu chê bai Du Diễu tiêu tiền như nước. Song, chính bởi Du Diễu ra tay hào phóng, mới quen biết được với những thiếu gia công tử tầm cỡ như Lý Diên. Năm ấy Du Đức Hữu, Du Đức Xuyên đều hết lòng khuyên bảo thằng bé không chịu trưởng thành này, chớ kết giao với tam hoàng tử Triệu Siêu. Kết quả thì sao? Rốt cuộc vẫn phải tới cầu cạnh Du Diễu, nay đã đứng cùng phe với tam hoàng tử. Trước mù mù ấy của Du Đức Hữu, Du Diễu còn rõ ràng hơn lão. Lên kinh đã bao lâu, hắn chưa từng tới nhà thăm hỏi, xem như không có người chú này. Dù sao hắn cũng là đứa con đã bị Du Đức Xuyên đuổi cổ khỏi nhà. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Du Diễu cũng không tốn công diễn kịch với lão làm gì, uể oải nói. Chú Tư, cha cháu đã đuổi cháu ra khỏi nhà họ Du rồi. Ôi chào! Du Đức Hữu cuống quýt cười làm lành. Xem cháu nói kìa, cha cháu vốn chẳng tốt đẹp gì, huống chi cháu sinh ra đã là con cháu nhà họ Du, huyết mạch ông ấy nói cắt là cắt được sao? Du Diễu cười cười nhìn lão, Du Đức Hữu nhất thời có chút thấp thỏm không yên. Du Diễu vốn định làm khó lão một phen, chỉ hiềm chuyện trước mắt cấp bách vô cùng, hắn cũng không có thời gian vòng vo với lão, liền hỏi. Chú muốn công văn thông hành của quân kinh kỳ hả? Đúng vậy. Du Đức Hữu lại nói. Lúc hay tin cháu lên kinh, ta đã chuẩn bị ít đồ, chuẩn bị đưa sang. Chẳng ngờ mấy tháng trước lại phải theo đội buôn ra ngoài, không có thời gian tới trường thái học thăm cháu. Dứt lời, viên quản gia đứng bên cạnh Du Đức Hữu liền cung kính dâng lên một chiếc hộp. Lúc này Du Diễu quả thật phục người chú này của hắn. Vừa làm lành lại còn đuốc bạc. Thôi, giúp ông ta lần này vậy. Du Đức Hữu hiểu ý, theo hắn vào thư phòng bên trong. Du Diễu cầm bút viết công văn, đóng quan ấn của mình xong, lại tự ý lấy ấn soái quân kinh kỳ của Triệu Siêu đóng lên. Dù sao Triệu Siêu cũng đã cho phép hắn tùy tiện dùng đồ của y rồi. Tiếp đó là ấn riêng của tam hoàng tử. Du Đức Hữu nhìn mà liếu lưỡi. Du Diễu viết xong công văn, liền gọi quan võ. Trên quan võ tiến vào, Du Diễu đưa công văn cho gã, dặn dò: người dẫn chú của ta tới bộ binh tìm Bình Hề, nhờ hắn đóng cho một dấu thông hành. Chú này, chú tiện đường giúp cháu dẫn một người trở về, là đồng hương của cháu, năm nay cũng đỗ tiến sĩ, tên là Trương Văn Hàn, y còn đang ở quốc tử học chờ chức quan. Mấy ngày gần đây cháu bận rộn, không có thời gian tới gặp y. Chú giúp cháu chuyển lời, nói y cứ về Sơn Trang trước, giúp cháu xử lý việc nhà, mùa xuân sang năm hẳn lên kinh. Từ đầu đến cuối Du Diễu có chút lo lắng, lại muốn đưa các bọn người hầu trình quan võ về luôn. Du Đức Hữu ngầm hiểu ý hắn, vội vàng cảm ơn, nhận công văn ra về. Du Diễu trở vào trong sảnh ngồi xuống, bỗng dưng cảm thấy vài phần đắc ý. Cuối cùng, hắn đã rõ vì sao biết bao kẻ ra sức học hành, hồng chen chân vào con đường làm quan. Quả nhiên, nắm quyền nắm ấn, cảm giác đã có tiền lại có quyền, thật không tệ chút nào. Sau một hồi đắc ý, hắn lấy chiếc hộp Du Đức Hữu đưa tới ra, mở nắp xem thử. Chợt ngây người, là sắp ngân phiếu tròn 2.000 lượng. Lúc Du Diễu rời Sơn Trang lên kinh cũng chỉ mang hơn 2.000 lượng mà thôi. Chỉ viết một bức công văn như vậy mà đã kiếm được 2.000 lượng. Du Diễu quả thật kinh hãi không thôi. Nhìn một lúc, hắn phát hiện Trường Viên cũng đang đứng xem bên cạnh, liền dặn nó, đừng ra ngoài nói lung tung, đã biết chưa? Trường Viên vội vàng gật đầu, Phúc lão gia cũng nhiều tiền thật. Của bọn rút được đều là mồ hôi nước mắt của những người lái buôn đó. Du Diễu nói, tạm thời người cứ thu giữ, đợi vài ngày nữa phái Đình Quan Võ về sang Nam một chuyến, tiện đường mang về nhà luôn. Hơn 2.000 lượng bạc, Du Diễu nhìn mà thấp thỏm không yên, bưa khéo lão hoàng đế sắp năm tuần, không bằng cho đám người hầu về nhà hết. Dù sao thì Lý Trị Phong cũng sắp tới rồi. Du Diễu vừa quyết định việc ấy xong, đã thấy bên ngoài có người tìm đến, viên quản gia của Triệu Phủ báo vào. Du đại nhân, người của Lý Phủ xin gặp ạ. Mời người đó vào. Du Diễu nói, nhắc tới lần này là nhị quản gia của Phủ Thừa Tướng, chính là người trung niên thường đi theo Lý Diên dạo trước. Người này và Du Diễu tuy không qua lại, song cũng xem như quen biết từ lâu. Du Diễu âm thầm lấy làm lạ. Nếu Lý Diên có chuyện tìm mình, thì phái quản gia tới làm chi? Quả nhiên, hai người vừa mới hàn huyên được mấy câu. Viên quản gia Lý Phủ đã nói ra mục đích viếng thăm lần này. Y cũng muốn xin một bức công văn thông hành, không phải vì bản thân, mà là muốn cho vợ dạy con thơ dời xuống Giang Nam, nương nhờ nhà mẹ đẻ. Đến công văn trắng, đóng sẵn ấn của bộ binh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, hiển nhiên là do đích thân Lý quản gia tìm cách xin về. Nể mặt Lý Diên, Diêu Diệu lập tức đồng ý, đóng ấn quan của mình và ấn soái của Triệu Siêu lên bức công văn. Sau khi Lý quản gia rời đi rồi, Lý Phủ lại sai người đưa tới tập ngân phiếu 1.000 lượng. Diêu Diệu biết một nửa nguyên nhân khiến chuyện này được giải quyết suôn sẻ như vậy là vì tình nghĩa với Lý Diên, lại vẫn không thôi cảm thán Lý Phủ quả thật có quyền có thế. Đến một viên quản gia cũng có thể chia ra số tiền ngót nghét 1.000 lượng dễ dàng như vậy. Đêm đó Triệu Siêu về rất sớm, dường như đang mang tâm sự nặng nề. Lúc dùng cơm tối, Du Diễu kể cho y nghe chuyện xảy ra ban sáng. Dù sao chưa được Triệu Siêu gật đầu, Du Diễu cũng không nắm chắc được y nghĩ gì về chuyện của nhà họ Lý. Ai dè, Triệu Siêu chỉ một tiếng, gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi. Triệu Siêu, chừng mấy ngày sau phụ hoàng sẽ lên đường thăm tuần, đến lúc đó sẽ có càng nhiều thế gia vọng tộc trong kinh tới phủ xin ấn của hai ta, để cứ xem rồi đóng là được. Du Diễu câu mày hỏi, để bọn họ đi như vậy cũng được sao? Triệu Siêu nói, vốn dĩ nếu tới gặp ta, ta sẽ không thả cho đi. Người đi rồi còn nói chi tới sĩ khí, chỉ sợ kinh thành sẽ chẳng còn ai chịu ra trận nữa. Nhưng không cho đi cũng không được, bên này không thả. Phỏng chừng, họ sẽ tới tìm đại ca ta sinh sự, đã trót leo lên lưng cọp rồi, trái không được mà phải cũng không xong. Bằng không sao cần để đứng giữa phối hợp làm gì? Du Diễu chậm chậm gật đầu. Hắn hiểu triều đình, tuy chưa đến mức cho phép toàn bộ thế gia vọng tộc kinh thành dời nhà xuống miền Nam, song cũng không thể ngăn toàn bộ. Thật sự sẽ lâm nguy sao? Du Diễu lại hỏi. Triệu Siêu lắc đầu đáp. Chuyện này không ai nói chắc được. Nếu có dời đô thật, thì chúng ta cũng sẽ là nhóm cuối cùng rời đi. Theo ta thấy, chi bằng để cứ... Du Diễu thoáng nhướng mày. Triệu Siêu lập tức dịu giọng xin tha. Được rồi, ta không ép đệ trở về nữa, không lại ăn thêm mấy cái bạc tai, để xem rồi tự quyết đi. Như vậy hai người đều vui vẻ rồi. Du Diễu nhớ lại số bạc thu được ban sáng, nói. Cứ đóng mấy lượt dấu như vậy, phỏng chừng cũng thu được mấy ngàn lượng bạc, để chia cho ca một nửa nhé. Triệu Siêu nghe mà dở khóc dở cười. Đệ cứ giữ lại đi. Du Diễu lại nói với y, ý định cho mấy đứa hầu về Giang Nam. Triệu Siêu đương nhiên đồng ý ngay. Tuy tiện xếp Trình Quan Võ, Trương Viên và Diêu Quang vào đội ngũ Nam Tuần, theo đoàn người rời đi. Quả nhiên bắt đầu từ sáng hôm sau, thế gia vọng tộc trong kinh liên tục phái người tới vương phủ, cầm theo công văn trắng đóng sẵn ấn của bộ binh, tới xin ấn quan của Du Diễu và ấn soái của Triệu Siêu. Đương nhiên, nhà nào cũng đem theo bạc biếu. Du Diễu đoán chắc Bình Hề cũng thu được không ít bạc. chỉ sợ đã được có 10.000 lượng có thừa. Bởi vậy bất kể người đến là ai, hắn cũng không khách sáo đòi một mớ. Cứ như vậy, trong vòng 2 ngày rưỡi, Du Diệu đóng gần 10 bức công văn, ngân phiếu thu về hơn 10.000 lượng. Nói cho cùng, một khi hoàng đế thiên khải trời đô, các thế gia vọng tộc ấy cũng sẽ phải theo cùng. Trong trường hợp kinh thành được bảo vệ an toàn, đám người ấy sẽ lại lục tục trở về. Sao không tranh thủ hiện tại, vui vẻ kiếm chút tiền? 3 ngày sau, Triệu Mậu khởi giá xuống phương Nam tuần du, nhân khẩu trung kinh tức thì vơi đi non nửa. Du Diễu giữ lại 3.000 lượng bạc để chi dùng cho vương phủ, đuổi cả Trình Quang Võ và 2 đứa hầu kia về sang Nam. Ban đầu Trình Quang Võ sống chết không chịu đi, cuối cùng Du Diễu làm căng, nói nếu không về thì dọn đồ đạc cuốn gói cho khuất mắt, Trình Quang Võ mới đành cam chịu. Sau khi tiễn đám hầu cận đi, Du Diễu bắt đầu tiến hành bố trí hệ thống phòng ngự của quân Kinh Kỳ. Tạm thời phần lớn quan lại trong triều đã rời đi, chỉ còn lại đại học sĩ Quốc Tử Giám cùng với không ít người trẻ tuổi, thêm một vài quan lại lớn tuổi thuộc bộ binh. Thái tử lo việc nước, tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện này có ý nghĩa gì. Song đều không ai dám nói thẳng ra. Thương binh chuyển về từ tiền tuyến càng lúc càng nhiều, tình hình chiến sự cũng càng ngày càng căng thẳng. Mãi tới một ngày, tiền tuyến báo về một tin. Người Thác Đát chi viện thêm 50.000 thiết kỵ tái Bắc, đồng loạt tiến vào Trung Nguyên, tất thảy mọi người kinh hãi không thôi. Xem ra lần này mục đích của người Thác Đát không chỉ đơn giản là cướp bóc Hà Bắc một phen, mà là cả Trung Nguyên. Lập tức điều nhất đan về Hà Bắc, Triệu Siêu nói trong buổi chầu sớm, để y tiếp nhận quân đội của Đường Huy. Quân thần đưa mắt nhìn nhau, buổi chầu sớm chìm trong bầu không khí căng thẳng. Thái tử cố gắng giữ bình tĩnh, nói, Đường Huy vẫn còn có thể chống chọi, hiện tại cần gấp rút điều quân từ các vùng Dương Châu, Lưu Châu, chi viện cho chiến tuyến Hà Bắc. Quân Kinh Kỳ đã có bao nhiêu lính rồi? Du Diễu đáp, mấy ngày gần đây lần lượt bổ sung thêm hơn 800 người. Bao! Từ ngoài ngõ môn, trinh sát ra trời thúc ngựa, xông vào đại điện, quân thần tức thì biến sắc. Người đó chính là lính đưa tin theo hoàng đế xuống phía Nam tuần du. Trinh sát quỳ sụp ngoài đại điện, khiến tim tất thảy mọi người đều như ngừng đập. Triệu Siêu và thái tử nhìn nhau, ánh mắt đông đầy kinh hoảng, thân thể khẽ run lên. Hai người nhìn ra ngoài điện, trinh sát bẩm báo lại. Tuyến lương Tây đã bị Ngũ Hồ chặt đứt. Trên đường Nam tuần, bệ hạ đã chạm trán binh mã của người Hồ ở Hán Âm. May nhờ có nhất tướng quân hộ giá, hiện bệ hạ đã khởi giá về triều. Quân thần đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại lâm vào nỗi kinh hoàng. Lão hoàng đế quay lại cũng đồng nghĩa với việc lối xuống phương Nam đã bị cắt đứt hoàn toàn. Tức thì toàn kinh thành rơi vào cảnh lòng người bất an, lo lắng hãi hùng. Sau buổi chầu sớm, Triệu Siêu chẳng còn tâm trạng căng thẳng nữa, mà chỉ theo thái tử tới ngự thư phòng, triệu tập Lý Diên và quần thần nghị sự, tuyên hỏi lính truyền tin về tình hình tại huyện Hán Âm. Lần này tiến vào ngự thư phòng, cơ hồ đều là tâm phúc của hai bên. Song vào thời điểm hiện tại, mọi người cũng không để tâm được nhiều như vậy. Lính truyền tin thuật lại tình hình lúc Nam tuần với giọng đứt quãng. Hoàng đế vừa rời khỏi kinh thành, vòng về một quãng mới tiến vào được Lương Châu, lại đột nhiên bị tộc Tiên Ti tấn công ở Hán Âm. Dưới trướng phó tướng quân Ngự Lâm chịu trách nhiệm bảo vệ đội ngũ Nam tuần, chỉ có hơn 1.000 người, họ lập tức cầu viện Nhiếp Đan. Nhiếp Đan hoàn toàn không biết việc hoàng đế Nam tuần, Triệu Mậu cũng không dám nói nhiều. Đến khi Nhiếp Đan biết đế quân đi ngang khu vực mình quản lý, xuống phía Nam là để tu tiên, tức thì nổi trận lôi đình, ngang nhiên dùng vũ lực với đế quân, phái thuộc hạ áp giải lão hoàng đế và kinh thành. Triệu Mậu âm thầm hồi cung, lời đồn lan truyền cũng ngày càng nghiêm trọng. Tân binh từ các vùng Giang Nam liên tục được phái vào kinh, được Du Diệu bố trí vào quân Kinh Kỳ, sau đó cho ra tiền tuyến. Mãi đến mùng 3 tháng chạp, Lý Triệt Phong vẫn chưa tới kinh thành, mà quân đội trấn thủ Hà Bắc lại nếm trải lần đại bại đầu tiên từ sau khi Đông tới. Nguyên nhân lần đại bại lần này bắt nguồn từ sai lầm của Đường Huy. Mùa đông rét buốt, tuyết rơi ngàn dặm, Đường Huy nóng lòng tốc chiến tốc thắng, lại sơ suất rơi vào đợt tấn công và phục kích của người Thác Đát. Gần 20.000 tân binh chết chìm với Hoàng Hà. Đường Huy dẫn theo số binh lính còn sót lại, chật vật lui về bờ Nam Hoàng Hà, phong tuyến Hà Bắc hoàn toàn thất thủ. Số tân binh chết chìm lên tới gần 20.000, tính thêm số người bị quân Thác Đát bắn chết, thiệt hại do tự giẫm đạp lên nhau, tổng cộng 30.000 người. Số lính trọng thương lại hơn 10.000. Tất cả đều được đưa về kinh thành giữa cảnh trời băng đất tuyết. Quân danh quân kinh kỵ, chìm trong tiếng khóc kêu, khắp chốn đều là thương binh. Du Diễu bị Triệu Siêu xách cổ lôi dậy từ trên giường. Triệu Siêu chỉ để lại một câu: quân đội của Đường Huy đã bại, để tới quân doanh, ta vào chầu sớm, mau đi. Liên hối hả trời vương phủ. Mãi đến khi đứng ngoài quân doanh, Du Diễu mới được tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh. Từ lúc tiếp nhận chức giám sát ngự sử tới nay, tiền chiến trận giữa kinh sư và tiền tuyến lui tới không ngừng. Nội dung đều là bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương. Nhưng phải đến khi thương binh ồ ạt được chuyển về từ tiền tuyến, trước mắt xuất hiện một cảnh tượng khiến người kinh hoảng như vậy, Du Diễu mới ý thức được rằng tất thảy bọn họ đều là người, đều mang sinh mệnh sống bản thân mình. Trước mắt doanh trướng khó có thể tiếp nhận hơn chục ngàn thương binh. Tiết Tam Cửu, ngày đông buốt giá, có không ít người bị đặt ngay ngoài trời giữa cái rét căm căm, đang lớn tiếng kêu rên. Du Diễu đi qua kiểm tra từng người một, có người nắm lấy tay hắn mà trên xiết đầy đau đớn. Mau chạy đi, đánh không lại đâu, người Thác Đát sắp đuổi xiết tới đây rồi. Vào lúc này chớ dao động lòng quân, một viên phó tướng trống lên. Du đại nhân! Mấy viên tướng rốt cuộc đã tìm được Du Diễu. Du Diễu ra lệnh, phái người tới hộ bộ, bảo bọn họ chuyển số thương binh không có chỗ tránh gió vào thành, tạm thời thu xếp cho họ nằm trong gian biệt điện phía tây hoàng cung. Cứ nói là lệnh của ta, đi mau! Sau khi đã bố trí xong xuôi, Du Diễu bắt tay vào chỉnh đốn quân ngũ, cầm binh sách phân phối. Rút ra 20.000 binh từ quân kinh kỳ, chi viện cho Đường Huy. Sau đó tổng kết lại tất cả vật tư, lương thảo, trình báo lên bộ binh. Du đại nhân, bộ hộ bảo chúng ta xuất quân trước. Một viên tướng báo lại, nói lương thảo sẽ tới ngay sau đó. Không có lương thảo thì không xuất quân. Du Diễu nổi giận, nói, để ta đi thúc giục, các người chờ ở đây. Du Diễu phi thân lên ngựa, lao về hướng bộ binh dưới những bông tuyết nhỏ. Từ 3 ngày trước, bộ binh bắt đầu ồn ả tưng bừng như cái chợ. Đi đến đâu cũng thấy tiếng người quát tháo. Còn có rất nhiều lao dịch tụ tập bên ngoài, xin bạc trợ cấp hoặc công việc. Du Diễu rẽ đám đông để vào trong. Hắn đi tìm chủ bộ. Thấy chủ bộ đang bị một đám người vây chặt, không thoát thân ra được. Du Diễu liền hét lớn. Bình Hề đâu rồi? Bình Thị Lan đang ở phòng trong. Một viên quan cuốn cuồng tìm danh sách, hét trả. Giờ ta không có thời gian, ngươi tạm thời. Du đại nhân, ta tới đòi lương thảo. Du Diễu nói, ta biết công văn của bộ hộ vẫn còn kẹt ở chỗ các ngươi. Du Diễu phong phong vào phòng trong, thiếu chút nữa va phải Bình Hề. Du Diễu vội vàng hỏi, công văn cấp lương thảo đâu? Không có lương thảo, Bình Hề nói, mặt mày trù ủ. Hôm nay ta mới hay tin từ hộ bộ, lương thảo vẫn chưa được vận chuyển đến kinh thành. Du Diễu nổi trận lôi đình, tay lăm lăm binh sách. 20.000 người, không có lương thảo thì ngươi bảo họ lên tiền tuyến đánh trận thế nào? Lúc này Bình Hề chẳng còn tâm trí quan tâm chuyện khác, đứng ngay trên hành lang, cãi tay đôi với Du Diễu. Lương thảo chưa tới nơi thì ta biết làm thế nào? Du Diễu, trong tay ta có thánh chỉ. Bình Hề, người nghe đây, không phải chúng ta không cho, mà là không cho được. Hai người thoáng bình tĩnh lại, Du Diễu nói. Đã vậy ta sẽ tới bộ lại, bảo bọn họ cắt hết lương bổng năm nay của các quan viên, tạm thời xung vào quân Lương. Bình Hề bất đắc dĩ đáp: Muốn thế, ngươi phải vào cung một chuyến. Việc này cần thủ dụ của Thái tử Điện Hạ mới xong. Ta thì không có vấn đề gì. Chỉ là các viên quan khác. Lúc này, đại quân đang đóng ở ngoài thành chờ điều động. Vậy mà Lương Thảo còn chưa chuyển tới nơi. Du Diệu thầm tính toán, dù sao cũng phải chờ tới tối mới có thể xuất quân. Sau một thoáng cân nhắc, Bình Hề lại nói: Có một trinh sát mới được đưa về từ tiền tuyến. Ngươi theo ta qua đó một chuyến xem sao. Lát nữa xử lý xong việc bên này, ta sẽ cùng ngươi tới bộ lại. Du Diệu thấy lời đề nghị của Bình Hề không tồi, liền theo y ra khỏi phòng. Tuy đám công tử thiếu gia này thường ngày đấu đá công khai cắn xé âm thầm, cũng chẳng ưa gì những kẻ theo binh nghiệp, song đến lúc thực sự đối mặt với nguy cấp thì đều vô cùng nghiêm túc, không chút hàm hồ. Du Diệu bằng lòng giao du với đám người Lý Diên cũng chính là vì nguyên nhân ấy. Bình Hề lại hỏi: Người của ngươi đều đưa đi hết khỏi kinh thành rồi, không theo bệ hạ trở về ư? Du Diệu đáp: Chỉ có mấy đứa hầu gặp phải người hộ ở huyện Hán Âm, những người muốn về nhà đều được nhiếp đan hộ tống đi hết rồi. Bình Hề gật đầu nói: Ừ, vậy thì tốt. Lúc này, một viên lính truyền tin từ tiền tuyến lão đảo xông lên hành lang, khắp người loang lỗ máu bầm, y hét lớn: Đường Huy tướng quân đã anh dũng hy sinh, tiền tuyến bại trận rồi. Du Diệu thấy đầu mình choáng váng, cả đất trời như chao đảo. Bình Hề tức thì biến sắc, y và Du Diệu nhìn nhau thật lâu. Bình Hề: Xem ra không cần phái binh đi nữa rồi. Du Diệu: Đường Huy chết rồi, Đường đại ca cứ như vậy mà chết ư? Viên lính truyền tin nọ đứt quãng thuật lại tình hình đại khái. Thì ra đêm qua bên bờ Hoàng Hà đổ tuyết lớn, mặt sông đóng băng, người thác đát dùng vải gai bọc vó ngựa âm thầm qua sông. Tập kích đại doanh Thiên Khải giữa đêm, Đường Huy không hề phòng bị, đột nhiên gặp tập kích lại quyết không thoái lui, ngược lại còn dẫn quân hấp tấp đánh trả. Hai phe ác chiến suốt đêm trên bờ Nam Hoàng Hà, đến tảng sáng thì lớp băng trên sông vỡ. Số binh sĩ chết cống do rơi xuống nước không đếm xuể, Đường Huy bị trúng tên trên mặt băng, rơi sông bỏ mình. Du Diệu chỉ thấy từng cơn run rẩy lan khắp toàn thân, sống lưng lạnh toát. Người thác đát đã vượt Hoàng Hà, kinh thành chỉ cách bờ Nam Hoàng Hà vỏn vẹn 400 dặm đường, cũng đồng nghĩa với việc Bình Hề không còn tâm trí đâu nói chuyện, chỉ vội vàng xông ra khỏi bộ binh. Du Diệu lập tức theo sau, ra khỏi cửa, liền cởi ấn quan, giao cho viên hiệu úy theo cùng, dặn rằng: Người cầm theo ấn này đi truyền lời, nếu không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép rời kinh. Bảo Trịnh Dũng lập tức tăng cường phòng ngự bốn cổng ngoài kinh sư, đều quân kinh kỳ về trấn thủ. Viên hiệu úy nọ vẫn chưa nắm được tình hình, hỏi lại: Du đại nhân, chúng ta không chi viện cho tiền tuyến nữa ư? Du Diệu khoát tay, bảo hắn cấp tốc đi truyền lệnh. Phía đằng kia Bình Hề đã nhảy lên lưng ngựa. Suốt dọc đường hai người không nói với nhau câu nào, nhưng suy nghĩ trong đầu đã sớm hỗn loạn như trời ngã đất nghiêng. Lúc đến hoàng cung mới thấy nơi nơi đều có thị vệ đứng gác. Vừa đi qua ngự hoa viên, đã có thị vệ bên người thái tử xông lên quát tháo: Thái tử điện hạ đang nghị sự trong thư phòng. Du đại nhân. Du Diệu: Có chuyện gấp, chúng ta không kịp thông báo. Thị vệ đáp: Không được, bất kể là ai cũng không thể vào trong. Bên trong thư phòng văng vẳng vọng ra tiếng mắng chửi của thái tử cùng với tiếng tranh chấp phẫn nộ của Triệu Siêu. Du Diệu chợt rùng mình. Xưa nay trước mặt quần thần, thái tử luôn giữ thái độ ôn hòa cởi mở. Hắn chưa từng thấy y nóng nảy quát tháo người khác bao giờ. Sự tình lần này có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Bình Hề không dám đường đột xông vào, đành nói: Chúng ta cứ chờ bên ngoài vậy. Không được. Du Diệu lao tới đẩy cửa, thị vệ không dám ngăn Du Diệu, chỉ còn cách đứng nép sang hai bên. Du Diệu không nói không rằng, dứt khoát xông vào ngự thư phòng, lại bị tình huống bên trong khiến cho kinh hãi. Ngươi làm vậy là phạm thượng. Tiếng nói chợt im bặt. Đứng ở bên ngoài nghe, Du Diệu cứ ngỡ trong phòng chỉ có hai người là Triệu Siêu và Thái Tử. Ai ngờ bên trong lại chật kín những người, chia làm hai phe đứng đối diện. Võ tướng do Triệu Siêu dẫn dắt, văn thần do Thái Tử dẫn đầu. Mặt mày Thái Tử xám xịt đến đáng sợ, Triệu Siêu lại tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Trong nhất thời, gian phòng im ắng kinh người, ánh mắt tất thảy đều đổ dồn về phía Du Diễu. Đường Huy đã chết, Du Diễu hạ giọng nói. Đại quân Thác Đát đã vượt qua Hoàng Hà. Giọng Thái Tử có chút run rẩy. Rất tốt, giờ thì ai cũng không đi được rồi. Triệu Siêu hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức đè nén giọng của mình. Du Diễu, đi theo ta. Ngày 20 tháng Chạp, lính bại trận Hoàng Hà rút về. Trong chớp mắt, cả kinh thành đầy ngập thương binh. Đứng từ cửa nam trông lại, thấy những trại lính mọc lên san sát giữa những cơn gió cắt da. Khắp trốn vang trền tiếng khóc, cơ xí phần phật tung bay. Thái tử nghiêm lệnh phong tỏa tin tức. Quân đội phòng thủ nghiêm ngặt, 14 đội binh mã được phái xuống Giang Nam, phát lệnh cần vương. Tối muộn hôm đó, khắp hoàng cung rạng ngời đèn đuốc. Tiền chiến trận truyền ra ngoài như nước chảy. Quân tinh kỵ ra ngoại thành, đao chiến hào, bố trí hố bẫy ngựa. Khắp thành đâu đâu cũng thấy các binh sĩ đang dựng các công trình phòng ngự. Từng vại dầu lửa được vận chuyển từ trong kinh thành lên tháp canh cổng, sắp thành từng hàng trên tường thành. Thắp lên những chậu lửa khổng lồ. Du Diễu đích thân dẫn binh trấn thủ cổng thành, nơi đang có một lượng lớn dân chúng tụ tập muốn ra khỏi thành. Không được đi! Du Diễu đội gió rét, giận dữ quát vọng xuống dưới thành. Bất kể là ai cũng không được phép rời thành, dương cung lên cho ta! Lính bắn cung sắp hàng ngay ngắn trên tháp canh cổng, hướng mũi tên về phía bách tính dưới chân thành. Đám đông bên dưới tức khắc sôi trào, có người trống ầm lên. Có bản lĩnh thì ra trận giết địch đi. Kẻ nào dám dùng binh khí chỉ vào phụ lão hương thân? Trái tim Du Diễu đập điên cuồng. Hắn biết người Thác Đát đã tiến vào Trung Nguyên. Giờ trốn ra khỏi thành không khác gì chịu chết. Ở lại trong thành mới có cơ may sống sót. Chỉ là hắn không thể nào nói ra những lời ấy được. Quan trọng hơn là lúc này Nhiếp Đan đang thống lĩnh quân đội gấp rút trở về. Tuy thủ hạ của y không nhiều, song đều là những toán binh dũng mãnh quanh năm trong đuổi tái ngoại, chống trả người Hồ. Người nào người nấy đều có thể lấy một địch trăm. Quân cần vương của các châu phía nam cũng trên đà đuổi tới. Chỉ cần có thể giữ được kinh thành, đợi quân cần vương tới, binh lính trong thành mở cửa xông ra, quân Thác Đát bị vây từ hai phía, tất sẽ phải tán loạn chạy về tái ngoại. Huống chi kinh thành là thủ phủ của một quốc gia. Tiền triều khi xây dựng nơi này đã bố trí sẵn vô vàn cơ quan. Chỉ cần chủ tướng không đề ra sách lược gì ngu ngốc, thì đâu đến nỗi phải bỏ thành mà lui. Chỉ hiềm dân chúng kinh thành dường như không hề thấu hiểu, tiếng kêu gào càng lúc càng to. Giết hắn! Giết tên gian thần đó đi! Nước nhà sắp mất là gian thần gây họa cho thiên hải ta! Lại có kẻ hét lên. Dư Diệu tức thì giận sôi gan. Trong óc lại chợt lóe lên suy nghĩ, là Giang Tế, nhất định đang có Giang Tế chăm ngòi gây kích động. Hắn chăm chú nhìn một thoáng, phát hiện trong đám đông, quả nhiên có kẻ dẫn đầu hét lớn. Sau khi hét xong, lại có kẻ khác đứng gần đó phụ họa, tạo nên thanh thế. Một lời nói ra, muôn người hưởng ứng. Bèn dương cung cài lên, một mũi tên bắn ra, đám đông vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Chớ nghe lời gian tà, mê hoặc lòng người của Giang Tế tộc Hồ. Du Diễu giận dữ quát lên. Kẻ nào muốn mở cổng thành thì phải bước qua xác của ta trước đã. Đám đông lặng ngắt. Làm hay lắm. Giọng nói trầm ấm của Triệu Sư vang lên. Lúc này, y mới trở về từ bên ngoài. Vừa lúc trông thấy Du Diễu đứng trên tháp canh cổng thành. Mắt Triệu Sư long lên sòng sọc, hỏi. Sao không có lại hoàng cung? Du Diễu cũng đã bị hành hạ đến mệt lã người, đáp. Trong hoàng cung không có việc gì cần để lo. ngài đến các đại thần cũng muốn trốn đi, Lý Diên sợ không ngăn cản được, bởi vậy để mới ra đây. Hôm nay hai người cãi cọ gì vậy? Ê, muốn điều động quân kinh kỳ hậu giá, Triệu Siêu nói, đưa phụ hoàng trời có kinh thành. Du Diễu. Triệu Siêu, chỉ cần phụ hoàng đi, sĩ khí của cả kinh thành sẽ suy sụp hoàn toàn, không thể để ông ấy đi được. Du Diễu ừ một tiếng. Thế cục biến đổi quá nhanh, chỉ trong một đêm mà binh bại như núi đổ, Đường Huy chết trận, kinh thành chìm vào cơn khủng hoảng. Tin từ tiền tuyến còn chưa truyền về, bách tính đã biết trận chiến này sắp bại đến nơi. Càng phiền hà hơn là sang tế của người Thác Đát đã lẻn vào kinh sư, kích động lòng người. Triệu Siêu, để vào hoàng cung một chuyến. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, thì dưới ánh tà dương như máu, từ đằng xa đã truyền về một trận rung chuyển lớn trên mặt đất. Tức thì trên tháp canh lẫn trong kinh thành đều lặng ngắt âm thanh. Du Diễu và Triệu Siêu dừng cuộc chuyện trò, chỉ thấy đại quân Thác Đát đông như kiến cỏ đã chiếm trọn cái dải Bình Nguyên, dần tiến về phía cổng thành. Còn cần đi nữa không? Du Diễu run giọng hỏi. Không cần, Triệu Siêu đáp. Chờ bọn họ tới đây thôi. Đại quân Thác Đát liên tục áp sát cổng thành. Dân chúng bên trong mơ hồ phát xác ra điều gì từ những tiếng vó ngựa trầm rập, tức khắc chạy tán loạn. Quân Thác Đát phái một lính cưỡi ngựa tiến về phía cổng thành. Người này tay cầm cuộn da dê, miệng hét bằng tiếng Hán. Vua Thiên Khải tiếp lệnh. Triệu Siêu liền nghiêm mặt. Trên tháp không một ai hồi đáp. Lính truyền tin kia rụt ngựa đi lại mấy bước, sau lại hô lớn. Đại đế Thác Đát có chỉ, nếu các người mau chóng mở thành đầu hàng, có thể tránh tai họa thảm sát cả thành. Nếu hồ đồ ngu xuẩn, phá thành, rồi thẳng tay chém giết. Du Diễu, là người Hán à? Triệu Siêu cười khẩy. Thiên tướng Lâm Cửu của danh trại Trung Cơ, hắn đã đầu hàng quân địch, to mồm nhỉ? Chớ nên khinh địch. Du Diễu hỏi nhỏ, giờ chúng ta phải làm thế nào? Ngay trước khi học về binh pháp và quốc sách ở chỗ Tôn Dư, Du Diễu đã đọc qua, cũng từng có lần nghe Lý Trị Phong kể về những dân tộc sống tại tái ngoại, biết rõ người Thác Đát tính tình tàn bạo nhất, cũng là tộc khát máu nhất. Chúng mà chiếm một thôn, ắt giết hại cả thôn, đánh một thành tất tàn sát toàn thành. Trăm năm trước vùng biên giới chiến loạn, các thành thị bị người Thác Đát chiếm lĩnh gần như toàn bộ không thể thoát khỏi tai họa. Gọi vua của các ngươi ra đây. Lính truyền tin lại hét lên. Nếu còn không đáp lời, chớ trách đại vương Thác Đát của chúng ta không nhân nghĩa. Vào lúc này, Lý Diên hối hả sải bước lên tháp canh, khẽ lắc đầu, chân mày Du Diễu hơi cau lại. Lý Diên nói, tử thủ. Triệu Siêu quát lớn, hạ lệnh. Mang cung tên của ta đến đây. Triệu Siêu vừa phát lệnh, Du Diễu đã biết sự tình không ổn, lập tức vội vã chạy xuống đất, hét bảo. Thông báo cho toàn thành, tất cả dân chúng phải nấp đi. Mệnh lệnh của Du Diễu vừa mới phát ra. Trên tháp canh, Triệu Siêu đã giương cung gài tên. Mũi tên bay vút đi như sao trời, bắn tên lính truyền tin kia, ngã khỏi lưng ngựa. Chỉ trong nháy mắt, đại quân Thác Đát huyền náo hẳn, dậy lên những tràng cười kêu ngạo mà càng trở. Xong, không một kẻ nào rụt ngựa xông lên. Triệu Siêu bắn chết tên lính truyền tin tới khuyên hàng xong, liền đứng trên tường thành quát lớn. Có gan thì tới đây phá thành đi. Mẹ nó chứ. Triệu Siêu tức giận đến độ người không ngừng run rẩy, y quay đầu lại, nói. Đợi bọn chúng tiến lại gần thêm chút nữa, lập tức bắn tên xuống dưới. Du Tử Khiêm, Du Diễu, người đâu rồi? Quân Thác Đát ồ ạt lùi lại phía sau như thủy triều. Toán quân phía sau ập lên, thay thế toán quân đằng trước. Song lại không tiến sát chân thành. Đội hình sau khi tản ra, liền biến hóa thành thế trận khối vuông, gần 20.000 người, phân thành hai tớp trước và sau. Binh sĩ khối trước nhất nằm tê rạp xuống đất, hai chân chổng lên trời. đạp mạnh vào nó đạp chân. Khói quân phía sau nhanh chóng gài tên lên. Triệu sư tức thì xoay người hét. Tiến hành yểm trợ! Cùng vào lúc ấy, bên phía trận doanh quân Thác Đát cũng loáng thoáng vang lên tiếng quát ra lệnh của viên quan chỉ huy. Khu vực xung quanh kinh thành, trong phạm vi 10 dặm, không một âm thanh. Dung chảy thời gian, dường như đang chuyển lại trong ánh tà dương rực màu lửa đỏ. Chỉ một thoáng sau, hơn 10.000 dây nỏ run lên âm thanh chát chúa. Hơn 10.000 mũi tên sắt vút khỏi đất bằng, bắn thẳng về hướng mây cao. Chương 30. Du Diễu cưỡi ngựa phi nước đại, lao điên cuồng qua phố chợ. Mệnh lệnh 1 truyền 10, 10 truyền 100, bắt dân chúng mau chóng sơ tán trở về nhà. Tất thảy mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Tên sắt của người Thác Đát bay vút tầng không, sau đó vẽ ra một đường vòng cung, đổ ập xuống, nuốt chửng toàn bộ kinh thành. Tên lao từ trời cao xuống mặt đất, thành một trận mưa tên rút xuống. Gập ngói xuyên ngói, gập gỗ cắt gỗ, nơi nơi vang lên âm thanh rào rào của những mũi tên cắm đất. Dân chúng hốt hoảng kêu la, hoàn toàn không có chỗ nấu thân. Người không trốn kịp liền bị tên sắt ghim chặt xuống đất. Đúng vào lúc này, một mũi tên lao xuống bắn trúng đùi con ngựa Du Diễu đang cưỡi. Tức thì hắn thấy trời đất quay cuồng, cả người bị hất văng lên. Du Diễu vô thức ôm lấy đầu, thân người va vào bức tường ven đường. Lại một mũi tên nữa bắn nát ngói lợp trên nóc nhà. Mảnh vụn rào rào đổ ập xuống. Lúc này, có người lao ra từ phía bên hông. Đôi tay mạnh mẽ ôm lấy hắn lăn một vòng, tránh vào trong nhà. Người chán sống rồi hả? Lý Diên gầm bên tai Du Diễu. Sau cú ngã, đầu óc Du Diễu hoa lên. Bị Lý Diên kéo vào phòng trong. Kế đó, y xốc một chiếc chum sành lên, chụp thân thể hai người. Cùng lúc đó, trận mưa tên lao thẳng về hướng hoàng cung. Bắn thủng những khung cửa của chốn cung vàng điện ngọc. Quần thần đang nghị sự, hoảng sợ la hét thất thanh. Vô số thị vệ che chắn cho thái tử trốn sau cột nhà. Ngói lưu ly trên điện kim loan vỡ vụn, rồi rơi xuống, cát bụi mịt mù. Tiếng động rốt cuộc đã ngừng lại. Kinh thành dậy lên những tiếng khóc lóc kêu than. Đợt này liên tiếp đợt khác. Du Diễu choáng váng, đẩy chim sành ra. Hắn hắt xì một cái, thoáng ổn định lại tinh thần, rồi mới nói. Ta nhớ, thầy từng nói cho ta nghe chuyện người Thác Đát dùng cung tên phá thành. Lý Diên người đầy bụi đất, bộ dạng nhếch nhác vô cùng. Y nhìn Du Diễu đăm đăm, nói. Người cẩn thận một chút, trước hết phải giữ được mạng quèn của mình đã. Sau, hắn nghĩ tới chuyện dẫn binh. Du Diễu thở phì phò. Không sao, phải mất một thời gian nữa chúng mới bắt đầu đợt tấn công bằng tên thứ hai được. Đúng vào lúc này, ngoài thành dậy lên tiếng trống cùng tiếng hò reo, người Thác Đát đã bắt đầu công thành. Tiếng gầm thét vang trời. Binh nguyên ngoài kinh thành chớp mắt thành bãi chiến trường. Lý Diên chạy khắp nơi tìm ngựa để trở lại hoàng cung. Xong, ngựa đều bị cung tên bắn chết. Du Diễu hấp tấp chạy về cổng thành, định leo lên đã bị Triệu Siêu vừa che chắn cho, vừa lôi xuống dưới. Bốn phía là những hàng binh sĩ đổ lên tháp canh, uôn uôn không dứt. Tình hình hỗn loạn không gì sánh được. Chậu thang, dầu sôi được chuyển lên thành. Triệu Siêu hét vào tai hắn. Để về hoàng cung cho ta! Du Diễu làm như mắt điếc tai ngơ, hét trả Triệu Siêu. Không được, hiện tại chúng ta phải đưa dân chúng vào hết trong hoàng thành. Ngoại thành có thể chống chọi được. Triệu Siêu quát, hiện tại không thể để dân chúng lui về. Ngoài thành, quân Thác Đát lại bắt đầu bắn tên. Du Diễu la to, các anh nghe đệ đi. Người Thác Đát vừa khai chiến. Du Diễu chợt nhớ lại những điều liên quan tới thói quen chiến đấu của người Thác Đát mà Lý Trị Phong từng nhắc tới trước đây. Tộc Khuyển Nhung thường giao chiến với người Thác Đát ở tái ngoại, vì vậy đã sớm nắm rõ phương thức đánh trận của đối phương. Lúc mới công thành, quân Thác Đát hung hăng như sói đói. Trước tiên sẽ dùng mưa tên khiến quân địch kinh sợ. Có điều xác thành chế tạo tên sắt rất cao, số lượng có hạn. Bọn chúng không thể liên tục bắn tên dồn dập. Tiếp theo sau đó, người Thác Đát sẽ xua đám hàng binh lên tấn công tòa thành của quê hương. Mà quân chủ lực Thác Đát chân chính lại trực sẵn phía sau dưỡng sức chờ thời cơ. Mãi đến khi quân địch đã sức cùng lực kiệt, chúng mới phát động đợt tổng tiến công cuối cùng. Lực lượng công thành hiện tại đều là người Hán đã đầu hàng quân địch. Những kẻ chết dưới tay quân Kinh Kỳ sẽ bị người Thác Đát chặt đầu, dùng mái bắn vào trong thành. Bởi vậy nhất định phải tranh thủ khoảng thời gian này, đưa toàn bộ dân chúng lui vào hoàng thành. Bằng không, tất sẽ khiến lòng quân rung chuyển, khiến dân chúng kinh sư hoảng loạn. Du Diệu nhanh chóng giải thích mấy câu, Triệu Siêu thở dốc không ngừng, câu mày hỏi. Những chuyện này ai nói cho để biết? Du Diệu nói, Lý Trị Phong, giờ ta đừng hỏi nữa, phải đưa bách tính lui vào trong hoàng thành ngay. Đợi đợt quân công thành này chết hết, sáng sớm hôm sau sẽ lại phải nghênh đón một trận mưa tên nữa đó. Triệu Siêu cấp tốc tháo ấn tướng xuống giao cho Du Diễu. Du Diễu cưỡi ngựa vào hoàng cung. Trong cung tình cảnh vô cùng hoảng loạn, đầu đầu cũng thấy những đầu tên cắm trên nền đất. Thái tử hỏi, mặt mày cao có. Lỡ đầu có gian tế trà trộn vào hoàng cung thì sao? Du Diễu đáp, chúng ta sẽ sai người dẫn binh trong chừng. Nếu không, đợi khi đợt tên thứ hai bắt đầu, họ sẽ không chống cự được nữa. Không thể được. Một viên quan văn biến sắc nói, hoàng cung nội thành là nơi trọng yếu nhường nào, sao có thể tùy tiện mở ra? Bệ hạ hiện còn đang dưỡng bệnh ở hậu cung, lỡ mà gian tế lẫn vào. Thái tử nói, không ổn, làm vậy không được, quá mạo hiểm. Dù ái khanh, không phải ta không tin phán đoán của khanh, mà là... Du Diệu giận đến tiếng mặt, quát lớn. Dân quan trọng nhất, xã tắc thứ nhì, vua thứ yếu. Điện hạ! Thái tử nhờ một tiếng quát này mà tức thì tỉnh táo, quân thần hai người đối diện thật lâu. Trong điện lặng ngắt như tờ, không một ai dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, thái tử nhẹ gật đầu. Nói rất đúng, cứ làm theo cách của các khanh. Thái tử hỏi, sao khanh đã biết những chuyện này? Du Diễu khom người đáp, trong nhà thần có một người khuyển nhung là do y kể lại cho thần. Triều thần nhao nhao nghị luận, thái tử hỏi, người khuyển nhung đó hiện đang ở nơi nào? Du Diễu đáp, hiện đang trên đường tới kinh thành tìm thần. Thái tử buông tiếng thở dài, thay hoàng đế viết thánh chỉ, lệnh cho Du Diễu dẫn quân Ngự Lâm đi mở cổng thành. Ngày 21 tháng chạp, bách tính trong thành bắt đầu tập trung lại, cổng lớn hoàng cung mở rộng để dân chúng vào trong hoàng thành. Bên ngoài bức tường ngoại thành là từng tớp quân Thiên Khải đầu hàng quân địch, đông như kiến, đang bắt đầu tấn công kinh thành dưới mũi tên và đòn trôi của quân Thác Đát. Trên tường thành cắm đầy đuốc lửa, quân sĩ liên tục hất dầu sôi xuống. Du Diễu chạy nhanh lên tháp canh, lúc này Triệu Siêu đang thống lĩnh quân Kinh Kỳ giữ thành. Cứ thế này không ổn, vật tư chẳng mấy mà sẽ dùng cạn. Du Diễu nhíu chặt mày, đưa mắt nhìn đống thi thể chất cao như núi dưới chân thành. Không ít hàng binh đã bị bắn nát như tưa, lại có người bị dầu sôi dội chín thịt chín da. Mùi hôi khó ngửi của những xác chết bị lửa đốt cháy đen, cùng hơi máu tanh nồng nhức mũi lan vào trong thành. Tộc Thác Đát chưa tổn thất lấy một người, giờ xác dưới kia đều là của hàng binh Thiên Khải. Mẹ nói chứ, đám chó hồ này quả là tàn độc. Triệu Siêu giận dữ nói, chúng ta phải nghĩ cách gì đó, nếu không đến lúc sặc Thác Đát xông lên, thì đá rơi và dầu sôi cũng cạn rồi. Du Diễu thở dài một hơi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đội quân công thành tiên phong phải lên tới 40-50 ngàn người. Quả thực đang dùng chính thi thể người Hán đắp cao dưới chân thành. Phía sau là lính bắn tên Thác Đát rình rập như thú săn mồi. Hễ có kẻ nào dám trốn, sẽ lập tức dùng tên bắn chết. Trước mặt là đá lửa và dầu sôi của đồng bào. Du Diễu trầm trì nói, sau lưng là kiếm sắt của giặc Thác Đát. Chỉ khi đánh chiếm được kinh thành, những hàng binh ấy mới có cơ hội sống sót. Một khi rút lui, thì chỉ có cái chết đang chờ. Du Diệu và Triệu Siêu đưa mắt liếc nhau. Muốn giải quyết tình thế nguy ngập này, chỉ có một cách duy nhất, để Hoàng đế Thiên Khải lên tháp canh, lấy uy đế vương trấn áp hàng binh, nói không chừng sẽ có thể khơi dậy nhiệt huyết của tướng sĩ, một lần nữa giành lại quyền chủ động. Để ta đi khuyên phụ hoàng tới đây đốc thúc. Triệu Siêu nói, chỉ khi ông ấy đứng ở đây, hàng binh mới không dám tiếp tục công thành. Du Diệu nói, chưa chắc ngài đã tới, chỗ này quá nguy hiểm. Du Diệu không ôm bao nhiêu hy vọng về dũng khí của Triệu Mậu. Bằng không, đế quân sẽ chẳng lấy danh nghĩa Nam Tuần để trốn đi. Song Triệu Siêu lại nói, lúc ấy khác, bây giờ khác, tạm thời để cứ xuống dưới chòi gác nghỉ một lát đi, ta sẽ vào cung một chuyến. Trời đã sắp sáng, chiến cuộc ngoài kia bắt đầu chững lại, tuy vẫn tiếp tục công kích, song tiếng thét gào đã dần dần nhỏ lại. Triệu Siêu để phó tướng giám sát thay, Du Diệu cũng mệt mỏi không kham nổi, tùy tiện tìm một chỗ ngã lưng. Nhắm mắt lại, người còn mặc nguyên áo giáp, bên tai vẫn là tiếng chém giết không ngừng. Âm thanh dần rời xa Du Diệu, hắn mơ thấy Lý Trị Phong trở lại, dẫn theo binh đoàn không biết từ đâu tới tung hoành ngoài thành, đánh cho quân Thác Đá tàn phát. Không biết qua bao lâu, Du Diệu bị tiếng hét lớn làm giật mình tỉnh giấc. Du đại nhân! Có người gào bên tai hắn. Mau trốn đi! Binh sĩ trong thành kinh hoàng rối loạn, một viên phó tướng xốc Du Diệu lên, dồn vào tường thành. Mấy binh sĩ xúm lại bảo vệ hắn. Bên tai vang lên những âm thanh hỗn loạn. Du Diệu chưa nắm bắt được tình hình, cao giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Quân Thác Đát đã bắt đầu đợt tiến công tiếp theo. Đá tảng bay vun vút vào thành. Lẫn trong đó là hàng ngàn hàng vạn đầu người. Là đầu của tướng sĩ Thiên Khải do Đường Huy thống lĩnh trước đây. Sau vài trận giao chiến bên Hoàng Hà, bị bắt làm tù binh hoặc bị giết chết. Triệu Siêu đâu? Du Diệu lại hỏi. Phó tướng lớn tiếng đáp. Ta điện hạ đang đôn đốc tác chiến ở cửa Tây, bên đó cũng đang bị tấn công. Đá bay nện sập nóc nhà, khói bốc lên mù mịt, bên ngoài cửa bắc giặc thác lát cho đốt phân sói, hôn cho người ta không mở được mắt ra. Trong làn khói đen mù mịt, Du Diệu cuốn cuồng lao đi. Qua một đoạn, hắn tìm thấy một con ngựa, bèn lao về phía cửa Tây tìm Triệu Siêu. Không ngoài dự liệu, hoàng đế không ra chỉ huy tác chiến. Đêm 22 tháng chạp, Triệu Mậu truyền ngôi cho thái tử, chiêu cáo toàn thành. Khi trời tờ mờ sáng, trong cơn gió bất lẫn khói đen, tộc Thác Đát phát động đợt mưa tên thứ hai. Đợt mưa tên lần này lên tới gần cả 100.000 mũi, đều là tên sắt chúng cướp đoạt từ trong trận chiến bên Hoàng Hà. Mưa tên che trời lấp đất, nuốt chửng toàn bộ kinh thành. Ngày 23 tháng chạp, hàng binh đã chết hết, tộc Thác Đát phái sứ giả tới gõ cổng thành. Vô đại nhân! Trong hoàng thành, một viên võ quan của quân Kinh Kỳ hét gọi. Có người Lê Du Diễu lúc này đang say ngủ. Người hắn lấm lem bùn đất, mặt mày cáu bẩn. Tối qua hắn bận rộn suốt đêm, ra xét đối chiếu thương vong, biên chế lại quân Kinh Kỳ, mệt mỏi không gì sánh được. Sau đó bị gọi dậy, Du Diễu đưa tay dụi mắt, hỏi. Có chuyện gì? Ta ở đây. Viên võ quan nhìn một lúc lâu mới nhận ra đó là Du Diễu, vội thưa. Bệ hạ truyền Du đại nhân vào cung nghị sự. Du Diễu mới nghe thì vô cùng kinh ngạc vì hoàng đế đã chịu xuất hiện. Song ngay sau đó lại nhớ ra Triệu Mậu đã nhường ngôi, hoàng đế hiện tại là Triệu Trạch. Bèn leo lên lưng con ngựa viên võ quan đã chuẩn bị sẵn, chạy về phía Điện Thái Hòa. Tới ngoài Điện Thái Hòa, Du Diệu chỉnh trang lại chiến giáp, tiến vào từ phía cửa hông. Trong điện cực kỳ yên tĩnh, cũng không có ai cản Du Diệu lại. Quan văn do Lý Diên đứng đầu, võ tướng do Triệu Siêu thống lĩnh. Lý Diên chỉ quay đầu liếc nhìn Du Diệu, tỏ ý bảo hắn đừng lên tiếng. Du Diệu ngầm hiểu, liền đứng vào hàng của các quan văn. Sau một khoảng dài im lặng, thái tử năm xưa, hoàng đế hiện tại, Triệu Trạc mới cười gằn mà rằng, khả hãn của tộc Thác Đát các ngươi, lòng tham thật không nhỏ. Sứ giả lại liến thoắng nói một tràng dài. Một người Hán được dẫn theo đứng bên cạnh trán đổ mồ hôi, nơm nớp truyền lời. Khởi bẩm bệ hạ. Khả hãn Thác Đát nói, nếu bệ hạ không muốn hòa đàm, chỉ sợ sẽ gây tổn hại đến bách tính trong thành. Khả hãn muốn... Sứ giả liếc mắt nhìn người thông dịch, sau đó lại bắt đầu mở miệng, vừa nói vừa cười khẩy, điệu bộ khoa chân múa tay ngang ngược đến cùng cực. Tất cả những người có mặt trên điện đều có thể nhìn ra những điều kiện 1, 2, 3, 4 mà hắn đưa ra. Sứ giả nói xong, liền thúc giục người Hán nọ thông dịch. Nói đi! Thái tử lên tiếng. Điều kiện gì? Thông dịch người Hán run giọng thưa. Thứ nhất, xưng thần với Khả Hãn. Con Khả Hãn của bộ tộc Thác Đát lên làm thiên tử, lệnh cho vua Thiên Khải lên đường cùng quân đội, lại chầu Khả Hãn, đồng thời phái 5 vị hoàng tử tới làm con tin ngoài Tái Bắc. Quân thân tức thì nhốn nháo. Thông dịch đã nói xong đoạn mở đầu, dứt khoát không giấu giếm nữa, tiếp tục truyền đạt. Thứ hai, lụa là 1000 cuộn, vàng ròng 30.000 lượng, bạc trắng 100.000 lượng, mỹ nữ 33.000 người, ngọc bích khắc hình rồng cuộn. Lấy những thứ này nói lại tình hòa hảo giữa hai nước. Thứ ba, hàng nông cống nộp vàng ròng 5.000 lượng, bạc trắng 50.000 lượng. Thứ tư, người Thiên Khải không được lấn qua bờ Bắc Hoàng Hà. Thứ năm, thả tam vương tử của tộc Quyển Nhung, Sanada. Các đại thần nhỏ giọng xì xào, Diêu Diệu tức thì giận sôi gan, tay đè kiếm run rẩy không ngừng, quả thực là hiếp người quá đáng. Các người! Thái tử bật cười. Không phải các người nghĩ rằng... Ai ngờ thái tử còn chưa nói hết câu, tên sứ giả kia đã cười khẩy, nói một tràng dài nữa. Thông dịch người Hán liếc mắt nhìn sứ giả, lại quay sang nhìn thái tử. Thái tử cảm thấy có điều không ổn, liền cau mày hỏi. Hắn nói gì vậy? Thông dịch người Hán thưa. Hắn nói Khả Hãn biết bệ hạ đang chờ nhiếp đang cứu viện. Nài Thác Đát đã kết thành đồng minh với các bộ lạc ngũ hồ, là Tiên Ti, Yết, vân vân. Nhiếp tướng quân của quý quốc đã bị Thường Giao Vương giết chết tại Lâm Sơn rồi. Chỉ trong thoáng chốc, cả triều đình kinh hoảng, Triệu Siêu giận dữ quát lên một tiếng, nói bậy. Tiếng quát vang dội khiến sứ giả kia thoáng giật mình, song hắn vẫn cười khinh khỉnh không ngừng. Thông dịch người Hán nhìn Triệu Siêu, kế đó tiếp tục nói với thái tử. Binh mã ở các vùng Giang Nam đang bị gió tuyết ải chính lương cản bước. Trong vòng 3 tháng, bệ hạ sẽ không chờ nổi quân Cần Vương đâu. Kinh thành đã bị cô lập, khuyên bệ hạ nên suy xét lại. Dứt lời, viên sứ giả kia liền ném ra hai vật, phen một tiếng chạm đất, âm thanh văng vẳng thật lâu trong điện. Hai vật sắt ấy chính là bao cổ tay và lệnh bài đeo bên hông của Nhiếp Đan. Mãi tới lúc này, Triệu Siêu mới thật sự kinh hoảng. Dù giữ mãi lâu sau vẫn không nói được lời nào. Tất cả đại thần trong điện đều ngây người không dám tin. Ngay cả Nhiếp Đan cũng tử trận rồi ư? Sao có thể như vậy? Thái tử đứng phắt dậy, Lý Diên lập tức đưa mắt ra hiệu, tỏ ý khuyên can, ngài tuyệt đối không thể kích động vào lúc này, đồng thời nói, mời sứ giả tạm lui xuống nghỉ ngơi. Một viên quan dẫn sứ giả lui ra, trong điện lặng ngắt như tờ, nhất thời không ai dám lên tiếng. Du Diệu đưa mắt nhìn quanh, giật mình phát hiện ra, không biết từ khi nào triều đình đã đổi hết thành những gương mặt mà hắn quen thuộc. Thái tử trầm ngâm thật lâu mới mở lời. Tần Khanh, Khanh phụ trách canh giữ tên sứ giả, cố hết sức nghe ngóng thêm thông tin. Tần Thiếu Nam nhận lệnh rời đi. Thái tử ngồi lại lông ý, nặng nề thở dài một tiếng, tiếng vọng lẫn quẩn trong cung điện. Các Khanh thấy thế nào? Thái tử gằn giọng hỏi. Sau khoảng lặng dài dằng dặc, Lý Diên lên tiếng đáp. Bị cống lụa, cống vật đó có từ xưa. Triệu Siêu lạnh lùng nói. Theo ý của Lý Đại Nhân, bọn chúng đã đưa ra yêu cầu, điều kiện như vậy mà vẫn có khả năng hòa đàm sao? Tam điện hạ, Bình Hề nói, quân đội của Nhiếp tướng quân đã không thể trở về Cần Vương nữa rồi. Lời này đã thức tỉnh tất cả mọi người, nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bao cổ tay và lệnh bài nằm trên mặt đất. Một Nhiếp Đan đã từng uống rượu với Du Diễu, còn đích thân nấu một bữa cơm đêm thất tịch. Chỉ sau nửa năm ngắn ngủi đã bỏ mạng như thế đó. Một Đường Huy tới Sơn Trang năm đó, cười với Du Diễu gọi đệ xưng huynh, cũng đã vùi xác như vậy. Du Diễu có phần hoảng hốt, ngơ ngác nhìn di vật của Nhiếp Đan. Triệu Thần lại bắt đầu tranh chấp, nên chiến hay nên hòa. Triệu Siêu cãi đến đỏ mặt tía tai, quát một tiếng trời long lỡ đất. Không kẻ nào được đi, bằng không chúng ta làm sao xứng với vong linh liệt tổ liệt tông nhà họ Triệu trên trời. Du Diễu hoàng hồn, thấy Triệu Siêu đã rút trường kiếm khỏi vỏ. Đang định xông lên, lưu mạng với Lý Diên, đang vội vàng nhào tới ôm chặt Lý Y. Lý Diên giận dữ đẩy bật Triệu Siêu ra, chỉnh lại y phục đã bị y kéo cho sọc xẹt. Kế đó không tiếp tục tranh chấp với Triệu Siêu nữa, quay sang thừa với thái tử. Điều thứ tư, sắc mặt Lý Diên tựa như băng giá, lạnh lẽo mở lời. Người Thác Đác là dân tộc du mục, bọn chúng không thể bén rễ ở Trung Nguyên, cứ cho là vùng đất phía Bắc Hoàng Hà là của bọn chúng đi. Đám mọi rợ ấy sẽ cai quản thế nào? Chỉ cần phái quan viên của chúng ta tới đó giúp chúng lo liệu, thì xét đến cùng, đó vẫn là lãnh thổ của Thiên Khải ta. Cắt đứt dân người, Lý Diên, tên súc sinh nhà ngươi. Triệu Siêu rống lên căm phẫn, rút kiếm ra. Dẫn y ra ngoài. Thái tử giận dữ đứng dậy. Thị vệ hai bên định xông tới, Du Diễu liền vội vàng ngăn trở. Bệ hạ, có gì từ từ nói. Trong bộ dạng Triệu Siêu như hận không thể xông lên đâm thái tử một kiếm. Du Diễu chỉ sợ thật sự xảy ra tai vạ, mau chóng cầm lấy cánh tay y mà kéo về sau. Điều thứ năm, Lý Diên nói, Tam Vương tử tộc Quyển Nhung là kẻ nào, ở đâu? Thần cũng không hay biết, chỉ sợ đã sớm mất mạng, cho nên người này chúng ta không có cách nào giao ra được. Nếu bệ hạ bằng lòng, thần xin được một mình tới Đại Danh Thác Đát nghị hòa. Gia tộc thần ba đời tận tâm tận lực vì hoàng đế, nay quốc gia gặp nạn. Chỉ mong một mạng này của Lý Diên có thể đổi về cho bệ hạ thời cơ ngơi nghỉ. Du Diễu giữ chặt Triệu Siêu, ép y vào bên tường. Lý Diên hoàn toàn không sợ hãi, nói thêm rằng, nếu ta điện hạ muốn lấy tính mạng thần, vậy đợi thần nghị hòa trở về, nhất định sẽ đem đầu dân tặng. Nắng tà chiếu xiên, len vào qua sông cửa điện Thái Hòa. Lý Diên lẻ loi đứng giữa điện, vóc người cao gầy, mang theo vẻ cô đơn khó diễn tả thành lời. Ngoài điện, Triệu Siêu ném kiếm xuống, cất bước trời đi, không ngoảnh đầu lại. Tảng sáng ngày 24 tháng Chạp, kinh sư đổ trận tuyết nhỏ, Lý Diên một mình một ngựa rời thành tới Đại Doanh Thác Đát nghị hòa. Triệu Siêu đứng trên thành đưa mắt tiễn y đi, vẻ mặt tựa hồ thoáng xúc động. Đó là một mùa đông buốt giá tuyệt vọng đến tận cùng, binh lính chi viện từ Giang Nam trì trệ không tới. Trong thành thiếu thốn lương thực, thái tử lên ngôi, sửa niên hiệu thành Nam Chiếu. Quân đội do Nhiếp Đan thống lĩnh không hay tin tức, hiện nay hy vọng duy nhất còn sót lại chính là binh mã Giang Nam. Du Diễu nhìn theo bóng Lý Diên rời thành. Trong khoảnh khắc ấy, ấn tượng của hắn đối với người này dường như đã thay đổi. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn Triệu Siêu, quả thật không diễn tả được cảm giác của mình lúc này. Quân Thác Đát nhường ra một lối đi. Lý Diên cưỡi ngựa, mất hút trong đại doanh của địch quân. Từ ngày hôm qua, sau khi sứ giả Thác Đát rời đi, Triệu Siêu không tiến vào hoàng cung nửa bước. Y thấy Du Diễu tới liền hỏi. Bọn họ nói thế nào? Du Diễu đáp. Muốn nghị hòa, đáp ứng điều kiện thứ hai và thứ ba, Lý Diên đã đem công văn đi điều đình rồi. Triệu Siêu cười xíu. Vị hoàng huynh ấy của ta không chịu ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần với cả hãng. Phải mấy con cháu hoàng gia đi làm tù nhân sao? Du Diễu thở dài một hơi. Hắn cũng biết rằng, muốn hoàng đế xưng thần với cả hãng Thác Đát là chuyện tuyệt đối không thể. Dù cho bản thân hoàng đế nguyện ý quỵ, thì binh sĩ và bách tính cũng tuyệt không khoan nhượng. Trận chiến này đã khiến bao người phải chết. Chỉ sợ một khi hoàng đế khuỵ gối, các binh sĩ sẽ nổi lên tạo phản. Vậy chuyện cắt đất thì sao? Triệu Siêu nói, đã chết nhiều người như vậy, nay lại dân vùng Hạ Bắc cho bọn chúng hay sao? Du Diệu đáp, đệ đã nói với bọn họ, vùng Hạ Bắc tuyệt đối không thể giao ra. Thứ người Thác Đát muốn chỉ là tiền, dân đất bọn chúng cũng không biết trồng trọt thế nào, chẳng thà nộp thuế cho bọn chúng, bằng không Trung Nguyên mất đi tấm chắn, về sau chớ mong có cơ hội sinh tồn. Thế nhưng Triệu Siêu, có chuyện này cà phải nói cho đệ biết. Giả như chúng ta không thể nhân nhượng, vậy phải làm sao? Triệu Siêu hỏi, vậy đổi lại là đệ, đệ sẽ xử trí thế nào? Du Diệu cũng không nêu được biện pháp nào, với thế cục hiện nay, nếu không nghị hòa. Nếu là đệ, Du Diệu nói, mở cổng thành, mọi người xông ra, đánh một trận oanh liệt, chết thì chết, trăm ngàn năm trước trên đời này, vốn không có cái gọi là thiên khải. Ngàn đời vạn kiếp sau này cũng chẳng có thứ gì có thể để lại được. Tuyết che lấp tầm nhìn hai người, dịu dàng phủ lấp chốn kinh sư hiện đang chìm sâu trong giấc ngủ mệt nhoài giữa khoảng nghỉ của cuộc chiến. Triệu Siêu trầm trì nói, thế nhưng chúng ta đã để lỡ thời cơ tốt nhất mất rồi. Quả đúng, đến lúc này Du Diễu mới nhận ra thời điểm quân Thác Đát xua hàng binh tấn công kinh thành hai ngày trước. Nếu hoàng đế và thái tử bằng lòng đích thân ra trận, xem Triệu Siêu như cánh tay mặt, đem theo cái uy đế vương xông ra ngoài thành chiến đấu, nhất định sẽ khiến hàng binh một lần nữa quay ngược mũi giáo, biết đâu lại có thể phân định thắng thua chỉ sau một trận. Khi trước Triệu Siêu vào hoàng cung cũng để kiến nghị việc này, song thái tử chần chờ không đáp ứng, nguyên nhân vì gửi gắm hy vọng vào Nhiếp Đan, chờ đợi quân Cần Vương chi viện. Mà nay khi tất cả hy vọng đã tan tành, Lý Diên lại gánh trên vai trách nhiệm nghị hòa nặng trĩu thay cả triều đình. Một ngày này, kinh thành bị phủ lấp trong lớp khói mù u ám, triều đình chẳng còn sót lại mấy người. Thái tử tuy không nói ra ngoài miệng, song vẻ âu lo đã sớm hằn lên gương mặt. 30.000 lượng bạc đồng, 100.000 lượng bạc trắng, thị lang bộ hộ tâu, khởi bẩm bệ hạ, tính cả thiếu hụt năm ngoái, quốc khố hiện nay chỉ còn lại hơn 8.000 lượng vàng, bạc trắng 120.000 lượng, chưa kể phải cống nạp ngàn lụa lạ. Tiền thuế Giang Nam giờ còn chưa thu vào quốc khố, trên cơ bản là không đủ, thưa bệ hạ. Thái tử mệt mỏi dùng ngón tay dây ấn đường, nói, tạm thời vay của các quan trong kinh, sang năm thu thuế sẽ hoàn trả lại cho từng người một. Hoàng gia mở quốc khố, kiểm kê vàng bạc còn tồn, đợi Lý Diên trở lại. Song chờ cả một ngày, vẫn không thấy tin tức gì truyền về từ phía quân Thác Đát. Triệu Siêu đã mấy lần phái người đi nghe ngóng tin tức, nhưng đều tay trắng ra về. Người Thác Đát cơ hồ đã phong tỏa tất cả các con đường ra kinh. Du Diệu cẩn thận xem xét địa đồ, mơ hồ có dự cảm không lành. Đêm về khuya, một viên thái giám trong triều tới tìm Du Diễu mượn tiền. Du Diễu kêu khổ rằng, lấy đâu ra tiền, chỉ còn lại 2.000 lượng thôi, nếu cần cứ lấy cả đi. Ngân phiếu của Du Diễu đã giao cả cho đám hầu mang về Giang Nam. Chỉ còn sót lại 1.000 lượng bạc đổi trước khi khai chiến. Triệu Siêu cũng lấy ra 500 lượng đưa cho viên thái giám nọ, bảo hắn đem về cung. Ngài đến cả giấy nợ cũng không cần viết. Lý Diên có khả năng đã bị giam giữ rồi. Triệu Siêu vô cùng lo lắng. Du Diễu cau mày nhìn địa đồ, hỏi, kinh thành có mật đạo thông ra bên ngoài không? Có một, xong là đường thủy. Triệu Siêu chỉ kênh nước phía sau hoàng cung, thông ra một vách đá bên bờ hoàng hà, lúc trước vốn dùng để xả nước lũ, rất hẹp, dường như không thể qua lại được, chỉ vừa một người cố gắng chui qua. Để định ra ngoài xin cứu viện hả? Du Diệu lắc đầu, nhất thời cũng không nói được căn nguyên. Hắn chỉ có cảm giác nói không chừng Lý Trị Phong đang ở bên ngoài thành, chờ xong vào cứu hắn. Song thiên quân vạn mã đông đảo nhường kia, mặc cho y dũng cảm thiện chiến thế nào, cũng không thể một mình chống lại 50.000 đại quân. Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong thời điểm này, Du Diễu lại chỉ đơn thuần là muốn gặp mặt y một lần. Không cần biết ngày mai sống chết thế nào, nếu có thể gặp lại nhau, thì tất thảy đều sẽ ổn cả. Ngày 25 tháng chạp, chân trời lững lờ một phần trăng khuyết, phương xa văng vẳng truyền lại tiếng sáo vang. Du Diễu cuộn địa đồ lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, kế đó thong thả bước ra ngoài, đứng giữa sân. Gió lạnh thổi qua, những ngày này là thời điểm lạnh nhất trong năm. Đệ đi ngủ đi. Triệu Siêu đặt một tay lên vai Du Diễu, khuyên nhủ. Chưa biết chừng trong lúc đệ ngủ say, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết, Sắc Thác Đát cũng rời đi cả. Du Diễu gượng cười đáp. Đệ chỉ hy vọng được như vậy. Đệ vẫn nhớ khi còn nhỏ, từng có lần theo mẹ trở lại Dương Châu. Năm đó xảy ra lũ lớn, mẹ liền bảo đệ đi ngủ. Nói rằng, đến lúc đệ mở mắt ra, nước lớn đã rút đi, tất thảy đều sẽ tốt đẹp. Triệu Siêu, một tiếng, nói, đệ cũng đừng quá lo lắng. Đúng vào lúc này, vương phủ có người đến, cấp tốc báo tin. Tam điện hạ, bệ hạ truyền ngài tiến cùng một chuyến. Triệu Siêu vừa nghe lời này, liền thấy uể oải vô cùng, hỏi, rốt cuộc y lại muốn làm gì? Người truyền lệnh là một viên thị vệ. Triệu Siêu biết vào lúc này có hỏi cũng không ra được tin gì, đành dùng ánh mắt ra hiệu cho Du Diễu, còn mình thì rời vương phủ vào cung. Không biết vì sao, Du Diễu cứ thấy trong lòng có dự cảm không lành, liền nói, ta chờ chút. Hắn trở về phòng lục lọi một hồi, tìm được thanh thủy thủ được Lý Diên tặng cho năm ấy, đưa cho Triệu Siêu. Ta cầm lấy để phòng thân. Triệu Siêu nói, đệ giữ lại đi. Đừng nói nhảm. Du Diễu nói, ta mau cầm lấy đi. Triệu Siêu nhìn Du Diễu một chốc, sau đành thỏa hiệp, nhét thủy thủ vào trong giày, theo thị vệ vào cung. Tiếng nhạc bên ngoài dường như đã tắt. Du Diễu quay về phòng, nằm xuống giường, cả một đêm trằn trọc không yên. Hơn nửa năm ngắn ngủi vừa qua, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đành tự nhủ hãy cứ ngủ đi, đến khi mở mắt ra, quân Thác Đát đã bỏ đi rồi. Thế nhưng, trong lúc hắn ngủ, vẫn đang có người ra trận xiết sạc, bảo vệ nước nhà. Mà Du Diễu hắn cũng không thể cả đời là một đứa bé ngoan ngoãn ngủ yên được. Bất tri bất giác, hắn lại nhớ đến Lý Trị Phong, nhớ đến ngôi nhà ở Giang Nam của mình. Mộng về kèn lệnh liên thanh, cũng có lẽ chỉ chính tâm tình hắn lúc này đây. Hắn lại mơ thấy cảnh Lý Trị Phong dẫn binh tung hoành chém giết trên chiến trường. Bên tai là những tiếng hét, tiếng là giết, giết, là tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ trước lúc bỏ mình. Du Diễu mơ màng thiếp đi. Mãi đến khi có một tiếng vang lớn khiến hắn giật mình tỉnh giấc, một bàn tay túm lấy cổ áo hắn, lôi hắn dậy khỏi giường. Chạy mau! Người kia rống lên bên tai hắn, giọng nói sốt ruột vô cùng. Vũ đại nhân, quân Thác Đát đã đánh vào trong thành rồi, lập tức rời khỏi thành. Lúc này Du Diễu còn nửa mê nửa tỉnh, hắn vươn tay ra quơ quào loạn xạ, la to. Có chuyện gì? Triệu Siêu đâu? Mấy binh sĩ không nói một lời, dứt khoát bế hắn lên ngựa, dùng áo choàng quấn Du Diễu lại. Có người hô lên. Cẩn thận! Binh sĩ nọ trú lên thảm thiết, bị mũi tên bay tới đâm xuyên tim. Lửa trực bùng lên trong thành, nhuộm đỏ cái nền trời. Du Diễu bị khói đen hun, cho không tài nào mở mắt. Sau lưng hắn có tiếng quát lớn. Chiến mã liền xông ra con ngõ nhỏ phía sau vương phủ, chạy loạn không phương hướng. Trên đường, đâu đâu cũng thấy bách tính đang điên cuồng tháo chạy. Giặc Thác Đát ùa ra từ khắp phố lớn nhỏ, dương cung tên bắn tới tấp. Du Diễu tránh tên, vài binh sĩ Thác Đát liền xông tới chỗ hắn. Hắn gọi rượt ngựa phi nước đại, tìm được hướng cửa chu tước, lao vào hoàng cung. Chạy lớn liền miên không dứt, nhen lên từ trong kinh thành, nuốt chửng hơn nửa kinh sư. Lúc này binh sĩ Thiên Khải đang giao chiến với người Thác Đát. Du Diễu giục ngựa xông tới, quát to. Triệu Siêu đâu? Binh sĩ không có phút lơi tay để trả lời Du Diễu. Dưới sức giày xéo của vó ngựa sắt Thác Đát, những thi thể ngổn ngang chất đầy mặt đất, máu tươi bắn đầy người Du Diễu. Trong chớp mắt ấy, rốt cuộc sự tỉnh táo đã quay trở về với hắn. Hắn ý thức được kinh sư đã thất thủ rồi. Triệu Siêu! Du Diễu xông vào hoàng cung, bốn bề chỉ thấy toàn xác chết. Hắn dừng ngựa trước dưỡng tâm điện, ngựa hoa viên đã cháy thành biển lửa. Binh hề đang thống lĩnh thị vệ vừa chiến đấu vừa rút lui, nhát thấy Du Diễu liền quát gọi. Chạy mau! Du Diễu nhìn mà kinh hãi, quân Thác Đát càng lúc càng đông, binh hề lại hét. Không được ở lại đây, chạy ra cổng sau đi! Kinh thành thất thủ, mọi người đều đang tìm lối thoát thân. Du Diễu giục ngựa phi điên cuồng, xông qua cửa Huyền Vũ. Hễ thấy truy binh xông tới, hắn liền thẳng tay cài tên Dương Cung bắn loạn xạ. Hắn rạp người trên lưng ngựa, xông ra ngoại thành. Khói đen cuồn cuộn, ánh lửa kinh thành sáng rực trong phạm vi trăm dặm. Lúc này quân Thác Đát đang lũ lượt kéo vào thành, ôn ôn không dứt. Ngày 26 tháng Chạp, năm tham chiếu thứ nhất, kinh sư rơi vào tay giặc. Du Diễu vẫn không hay biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình say ngủ, chỉ vô thức sụp ngựa phi nước đại, rơi đổ cơn tuyết lớn. Lúc chạy tới dưới dãy núi tướng quân phía bắc kinh sư, Du Diễu trông thấy một đội binh sĩ đang giao chiến với quân Thác Đát, vội dừng ngựa bắn tên. Chạy đi! Thủ lĩnh quân Thiên Khải hét lớn. Đội binh sĩ kia cơ hồ bị quân Thác Đát tiêu diệt sạch. Truy binh lại xông tới hướng này. Du Diễu chỉ còn cách quay đầu ngựa, liều mạng chạy trốn về phía tây. Truy binh từ bốn phương tám hướng đổ tới càng lúc càng nhiều. Dần dần, một đội lính Thác Đát khoảng chừng mười mấy người dang đội hình quạt xòe trên bình nguyên tuyết phủ, vừa bao vây vừa tiến sát. Du Diễu điều khiển ngựa xông vào rừng cây, rầm rập, những bông tuyết bị vó ngựa xới tung lên. Một kẻ xông tới từ bên hông, ôm lấy Du Diễu lộ một vòng, đầu Du Diễu đập xuống đất. Hắn chỉ thấy trước mắt tối sầm, sau đó không hay biết gì nữa. Thời gian chậm chậm trôi qua. Du Diễu giật mình tỉnh giấc bởi một trận quát tháo chửi bới. Lúc này tâm trí hắn, hắn còn trong mộng. Lại nghe thấy tiếng ai đang gọi. Tử Thiên, dậy, dậy! Du Diễu mở choàng hai mắt, toàn thân rét run cầm cập. Những luồng sáng chói lòa của vầng dương rọi thẳng vào mắt hắn, khiến nước mắt chảy ròng. Ngay sau đó, một cây gậy gỗ hung hăng đâm tới, chọc vào giữa bụng. Cơ hồ khiến hắn phải nôn cái lục phủ ngũ tạng ra. Con mắt Du Diễu như muốn nứt ra, hắn quơ quạo tóm lấy cây gậy gỗ, lại lãnh ngay một đòn chính diện, nện trúng sống mũi, tức thì máu mũi chảy ròng ròng, ngã vật xuống đất. Đừng kích động, Triệu Siêu quát. Du Diễu nghe được giọng nói ấy, liền dần dần an tĩnh. Hắn ôm cái mũi còn đang chảy máu nhìn ra ngoài, nhận ra mình đang bị nhốt trong một chiếc củi, xung quanh là vô số người bị giam, có nam, có nữ. Quân Thác Đát vây bốn phía, thỏa thuê cười lớn. Thân người bọn chúng chắn hết ánh mặt trời. Mấy tên lính sức phốc vạm vỡ, cởi thắt lưng quần, quay mặt vào củi mà đi tiểu. Có tiếng trẻ em ré lên chói tai. Du Diễu liền vội vàng ôm chặt lấy đứa bé bên cạnh, đưa lưng về phía ngoài củi, chắn cho nó. Thân mình dính đầy nước tiểu. Đám lính lại thọc gậy gỗ vào trong, nện cho Du Diễu một trận nhừ tử. Từ trước tới giờ, Du Diễu chưa từng bị đòn đau đến vậy, tức thì đầu óc hoa lên, xây sẫm mặt mày, không ngừng nôn ọe. Song vẫn kiên trì bảo vệ cho đứa bé trong lòng hắn. Đứa bé sợ đến ngây người, hô lớn. Cứu với! Cứu với! Đừng lên tiếng! Du Diễu khó nhọc nói. Đám chó Thác Đát kìa, tới đây! Triệu Siêu đứng ở đầu kia giận dữ thét lớn, liêu mạng, lây sông củi. Có nghe thấy không? Đúng lúc lính Thác Đát định tới đánh mắng Triệu Siêu, thì lại nghe từ phương xa vọng lại một tiếng còi hiệu. Đã đến giờ di chuyển củi.